Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 244 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Máu tươi nhuộm đỏ trời của Vĩnh Hằng Giới. Kiếm Kinh nhìn Dương Diệp trước mắt và không nói gì. Đây không phải là kiếm tu, đây là người của sát đạo. Vĩnh Hằng Giới có một loại tu sĩ, gọi sát đạo giả. Loại tu sĩ này chính là tu sát đạo, lấy giết làm đạo của mình. Người như thế, cả đời giết chóc bình thường sẽ không có hiệu quả tốt. Dương Diệp đã đi vào đạo này. Dương Diệp không nói gì. Hắn nhét cái đầu kia sang một bên, sau đó đi về phía bên, dưới. Xung quanh vẫn có rất nhiều khí tức cường giả, nhưng không ai ngăn cản. Một búa vừa rồi của Dương Diệp trực tiếp giết chết một vị cường giả chân cảnh trong nháy mắt. Búa khai thiên hồng hoang đã thuần phục Dương Diệp. Bây giờ, Dương Diệp căn bản không có đối thủ nào dưới giới chủ. Vùng đất kiếm khư. Dương Diệp đi tới kiếm U trước mặt. Kiếm U liếc nhìn Dương Diệp. Chuẩn bị đi đâu? Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Đi bước nào thì tính bước ấy. Kiếm U do dự một lúc, sau đó nói. Đi Bắc Hoang kiếm chủng. Bắc Hoang kiếm chủng. Dương Diệp nhíu mày. Đó là chỗ nào? Kiếm U khẽ nói. Kiếm gia ta đã từng ở lại nơi đó. Nó không thuộc về Vĩnh Hằng Giới. Mấy thế lực của Vĩnh Hằng Giới này không ảnh hưởng lớn tới bên kia. Dương Diệp lắc đầu. Có Tiểu Bạch đi theo thì đi đâu cũng là kẻ địch. Không phải sao? Kiếm U lắc đầu. Bắc Hoang kiếm chủng vốn không gọi là Bắc Hoang kiếm chủng. Nơi đó đã từng được gọi là Bắc Hoang kiếm tông, là tông môn đứng đầu Bắc Hoang đại lục. Đại lục kia không giống với các đại lục khác lấy kiếm làm chủ. Gần như các tu sĩ đều là kiếm tu. Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân gì, đại lục kia đột nhiên xuống dốc. Kiếm tông đã từng đệ nhất thiên hạ lại còn bị diệt môn trong một đêm. Năm đó, thực lực của tông chủ Bắc Hoang kiếm tông hoàn toàn không kém hơn so với bằng hữu thiên tú này của ngươi. Kiếm đạo của người kia đã đạt được một tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Đối phương đã chuẩn bị tiến vào sông Vĩnh Hằng, đáng tiếc. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm U. Ngươi đến từ Bắc Hoang này sao? Kiếm U khẽ nói. Kiếm gia ta chính là Bắc Hoang kiếm tông. Có Tiểu Bạch, ngươi đi một chuyến. Có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi có thể tới chỗ kia. Nói xong, Kiếm U xoay người rời đi. Dương Diệp im lặng rất lâu. Sau đó xoay người hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Hắn tuyệt đối không ẩn nấp. Bởi vì điều này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không quan tâm hắn ở đâu, đều có người đang theo dõi hắn. Về phần vì sao những người này không ra tay, hắn không muốn biết. Vạn Giới Sơn. Vạn Giới Sơn là một nơi truyền tống, nhưng truyền tống tới vạn giới. Bắc Hoang kiếm chủng này cũng không ở Vĩnh Hằng Giới. Bởi vậy, hắn phải đi tới Vạn Giới Sơn để tiến hành truyền tống. Có thể nói, Vạn Giới Sơn chính là một trạm trung chuyển. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp đã đi tới Vạn Giới Sơn. Mà ở trên đỉnh Vạn Giới Sơn này có một lão già đang đứng. Trong tay cầm một cây trượng đầu rồng màu đen. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào hắn. Giới chủ cảnh. Dương Diệp hạ xuống trước mặt lão già và thấy lão già đang muốn nói. Đột nhiên, hắn tung người nhảy lên. Đi thẳng tới đỉnh đầu của lão già. Trong phút chốc, một cái búa trực tiếp bổ xuống đầu. Búa khai thiên hồng hoang. Một búa hạ xuống. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho ngọn núi lớn dưới chân lão già kia nổ tung ra. Rất nhiều bụi bặm bắn lên cao. Lão già kia càng lập tức bị một búa của Dương Diệp bổ cho bay ra ngoài. Tuy nhiên, trong chớp mắt, một cây quải trượng màu đen trực tiếp ấn ở trước ngực của Dương Diệp. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp và búa lùi về phía sau mấy trăm trượng. Trong quá trình đó, hai thanh phi đao màu vàng đột nhiên chợt lóe lên. Cách đó không xa, sắc mặt lão già kia đại biến, hai tay nắm chặt thành quyền. Sau đó đánh về phía trước mặt, ầm ầm. Hai lực lượng cường đại từ trong hai tay của lão già chấn động ra. Nhưng hai ngọn phi đao kia lại trực tiếp ép lên trên nắm đấm của hắn. Trong chớp mắt yên lặng, suy suy. Hai tay cánh tay bay ra ngoài. Trong chớp mắt này, lão già âm thầm khiếp sợ. liên tục lùi lại phía sau. Mà vào lúc này, bên trong kiếm hồ thắt lưng của Dương Diệp có ba thanh kiếm đột nhiên bắn ra nhanh như điện chớp. Ba đường kiếm quang lập tức tới trước mặt lão già này. Trong ba thanh kiếm không chỉ mang theo kiếm ý đạo chân cảnh, còn có sát ý đạo chân cảnh. Ba kiếm đều xuất hiện. Nhìn thấy ba thanh kiếm này, đồng tử của lão già kia đột nhiên co lại trong phút chốc. Xuy xuy xuy. Ba thanh kiếm trực tiếp xuyên qua giữa chân mày, ngực và hạ thân của lão già. Không chỉ có vậy, chúng xuyên qua xuyên lại cơ thể của lão già đi qua. Không đến nửa hơi thở, ba thanh kiếm xuyên tới xuyên lui không dưới trăm lần. Cơ thể của lão già trực tiếp thành một đống thịt nát. Phía xa, tâm niệm của Dương Diệp thoáng động. Ba thanh kiếm này lập tức trở lại trong kiếm hồ bên thắt lưng của hắn. Cùng lúc đó, hai ngọn phi đao kia cũng trở về đến trước mặt của hắn. Phi đao, kiếm hồ. Hắn dùng huyền cổ khí phát động hai ngọn phi đao. Uy lực của đao này đặc biệt mạnh mẽ. Cộng thêm tính đặc biệt của bản thân đao này cùng sát ý và kiếm ý. Có thể nói, cho dù là một cường giả giới chân cảnh cũng khó có thể dễ dàng tiếp được uy lực của hai thanh đao này. Nếu như cộng thêm ý điên, giết chết một vị giới chân trong nháy mắt căn bản không phải là chuyện gì khó. Về phần kiếm hồ lại càng thêm kinh khủng. Lần đầu tiên Dương Diệp phát hiện ra sự khủng khiếp của kiếm hồ. Ba thanh kiếm này ở trong kiếm hồ được chăm sóc nuôi dưỡng, uy lực càng lúc càng lớn. Đặc biệt là trong chớp mắt khi ra kiếm, uy lực kia ít nhất tăng lên mấy lần. Nếu như hắn sử dụng ba thanh kiếm này dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không giết được lão già kia. Nhưng trong kiếm hồ đi ra, cộng thêm kiếm ý cùng sát ý của hắn lại hoàn toàn có thể giết chết một vị giới chủ cảnh. Cảnh giới không đủ, thần khí tới gần. Kiếm hồ là thần khí, ba thanh kiếm còn là ngụy thần khí. Nếu như lão già kia có một thanh thần khí, đối phương chắc chắn sẽ không thua Dương Diệp hắn. Đáng tiếc đối phương lại không có. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó đi tới trước thi thể của lão già kia, tay phải hắn thò ra phía trước. Rất nhanh, rất nhiều mảnh nhỏ linh hồn đều bị hắn hút đến trong lòng bàn tay. Có thể nói bí pháp vệ hồn thuật này cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn. Bởi vậy, hắn sẽ không quên chuyện hấp thu linh hồn. Bây giờ hắn hấp thu linh hồn đủ để có thể mượn lực của những linh hồn này làm cho cảnh giới của mình tăng lên tới hư chân cảnh. Hơn nữa, không chỉ một lần, nếu như có thể hút được nhiều linh hồn của cường giả, thậm chí có thể mạnh mẽ tăng lên tới giới chân cảnh. Đối với hắn, nếu như cảnh giới của hắn đạt được giới chân cảnh, thực lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi hấp thu xong lực linh hồn, Dương Diệp đi về phía Vạn Giới Sơn. Hắn biết chuyện này vẫn còn chưa kết thúc, phải nói là mới chỉ vừa bắt đầu. Quả nhiên, rất nhanh, ở phía trước đã xuất hiện một nam tử trung niên cùng một lão già. Hai người đều là giới chủ cảnh. Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói: Dương Diệp, linh tổ là thần vật của trời đất, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm búa khai thiên hồng hoang trong tay ném về phía nam tử trung tuổi kia. Suy, búa khai thiên cắt qua không trung và làm không gian trực tiếp bị xé rách. Nhìn thấy Dương Diệp không nói lời nào đã ra tay, sắc mặt nam tử trung niên này lập tức đại biến. Tuy nhiên, hắn phản ứng cũng rất nhanh. Tay phải thò ra phía trước, một ánh sáng màu trắng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không chỉ có vậy, lão già kia cũng lập tức ra tay. Một sóng lửa từ trong cơ thể lão già cuốn ra ngoài, sau đó chấn động về phía búa khai thiên của Dương Diệp. Nhưng ngọn lửa này mới vừa tiếp xúc cùng búa khai thiên, liền trực tiếp hóa thành hư vô, thoáng cái. Thanh búa khai thiên hồng hoang trực tiếp phá màn ánh sáng màu trắng của nam tử trung tuổi kia. Ầm ầm. Theo hai tiếng nổ lớn vang lên, nam tử trung niên cùng lão già kia trực tiếp bị một búa này của Dương Diệp đẩy lùi đến trăm trượng. Đặc biệt là nam tử trung tuổi kia, tay phải của hắn còn trực tiếp bị nghiền nát, trở thành cụt một tay. Nam tử trung niên kinh hãi nhìn Dương Diệp phía xa, nói chính xác là búa khai thiên trong tay Dương Diệp. Sức người không thể đỡ được thần khí, mà thần khí trong tay Dương Diệp còn không phải là thần khí bình thường. Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp và đang muốn nói. Đúng lúc này, hai ngọn phi đao lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên. Cảm nhận được hai ngọn phi đao này, sắc mặt nam tử trung niên đại biến. chợt dẫm mạnh chân phải vào không trung và lùi về phía sau mấy trăm trượng. Suy suy. Nhưng ở vị trí của hắn ban đầu đã lưu lại hai cái tai. Đó chính là tai của nam tử trung niên. Vừa rồi, nếu như hắn chậm một chút thì sẽ không chỉ mất tai, mà là đầu của hắn. Toàn thân đều mang theo thần khí. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Mà vào lúc này, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, ba đường kiếm quang chợt lóe lên. Kiếm quang sáng như điện, nhanh chóng lao tới đỉnh phong. Nhìn thấy ánh sáng của ba thanh kiếm này, đồng tử của nam tử trung niên đột nhiên co lại. Giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức của tử vong. Nhưng trong giây phút chỉ mảnh treo chuông này, một điểm ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia. Ánh sáng trắng nổ tung, ầm. Ba thanh kiếm này của Dương Diệp lập tức bị ánh sáng trắng này chấn động phải quay trở về trước mặt của hắn. Ba thanh kiếm lẳng lặng dừng ở trước mặt Dương Diệp, còn đang chấn động. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nơi đó đã xuất hiện một lão già mặc áo bào màu xám từ lúc nào. Cường giả phá giới cảnh. Tuy nhiên, vẻ mặt cường giả phá giới cảnh này có chút trắng bệch, rõ ràng cơ thể không bình thường. Lão già mặc áo bào màu xám im lặng nhìn chằm chằm Dương Diệp, cường giả phá giới cảnh. Sau một lúc lâu, lão già mặc áo bào màu xám nói, Dương Diệp, trường sinh môn ta truyền thừa mấy vạn năm, rất nhiều môn chủ đều chết ở sông Vĩnh Hằng. Bây giờ, linh tổ xuất hiện là cơ hội của chúng ta, cũng là cơ hội của các thế lực khác. Ngươi không giao ra linh tổ, trừ khi ngươi chạy trốn tới Vĩnh Hằng vũ trụ. Nếu không dù tới chân trời góc biển nào cũng sẽ có người truy sát ngươi. Ta không ngại nói cho ngươi biết. Người của mấy thế lực, chúng ta đã bắt đầu triệu hồi cường giả bên kia sông Vĩnh Hằng. Mục đích chính là ngươi. Ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Giao ra linh tổ này, ngươi có thể trốn đi một mình. Có lẽ còn có một đường sống. Nếu không, đúng lúc này, ầm. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Trong nháy mắt, cảnh giới Dương Diệp liền trực tiếp từ đạo chân biến thành hư chân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia lập tức nhíu mày. Phía xa, búa khai thiên trong tay Dương Diệp đã đổi lại thành kiếm thủ. Hắn cầm theo kiếm đi về phía lão già. Trốn à? Ta đã nói với ngươi là ta muốn chạy trốn sao? Ầm. Vừa dứt lời, kiếm ý của Dương Diệp lập tức tăng vọt. Hư chân cảnh. Trong nháy mắt này, kiếm ý của Dương Diệp được sự giúp đỡ của kiếm hồ. Lập tức tăng lên tới hư chân. Trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Suy suy. Cách đó không xa, đầu của hai cường giả giới chân cảnh chợt bay ra ngoài. Máu tươi phun ra thành vòi. Hư chân cảnh. Lúc này, bất kể là cảnh giới hay là kiếm ý của bản thân Dương Diệp đều đã đạt đến hư chân cảnh. Giờ phút này, thực lực chỉnh thể của hắn tăng lên ít nhất mấy lần. Có thể giết chết giới chủ cảnh trong giây lát. Cách đó không xa, lão già mặc áo bào màu xám này nhìn Dương Diệp. Hắn đột nhiên bấm tay bắn ra, một luồng kình phong từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Kình phong xẹt qua khiến cả trời đất giống như bị búa sắt đánh một đòn nghiêm trọng, chấn động mạnh. Lực của một giới. Trong cơ thể giới chủ cảnh tự thành một thế giới, nhưng bọn họ tuyệt đối không nắm giữ năng lực của một thế giới. Cường giả phá giới cảnh. Bọn họ không chỉ nắm giữ một thế giới này, còn nắm giữ lực của một thế giới này. Không chỉ có vậy, còn nắm giữ lực lượng phá thế giới này, lực của một giới. Có thể nói, chênh lệch giữa giới chủ cảnh cùng phá giới cảnh là sự khác biệt của chất. Nhìn lực lượng mạnh mẽ trước mắt này, vẻ mặt Dương Diệp không thay đổi, hai tay nắm kiếm chém xuống. Kiếm vực, liên tục hai kiếm hạ xuống, ầm. Lực lượng này lập tức bị chém thành hư vô. Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau mấy ngàn trượng mới dừng lại. Nhưng vẻ mặt lão già kia lại cực kỳ khó coi. Đặc biệt khó coi. Lực của một. Dương Diệp ngăn cản một kiếm này của hắn có nghĩa là gì? Có nghĩa là một kiếm vừa rồi của Dương Diệp đã có lực lượng phá giới. Một cường giả hư chân cảnh lại có lực lượng phá giới. Đây là yêu nghiệt tới mức nào? Trước đó, hư linh nữ đã rất yêu nghiệt. Mọi người còn đánh giá thấp hư linh nữ này. Nhưng không ngờ bọn họ còn đánh giá thiếu niên trước mắt này thấp hơn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già áo bào màu xám, mạch suy nghĩ bị cắt ngang. tay phải của lão già hơi nâng lên. Không gian lập tức dâng lên từng đợt chấn động. Mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp rơi về phía đầu hắn. Kiếm vực, lại là hai kiếm. Khi kiếm thứ hai hạ xuống, vào lúc sắp rơi xuống đỉnh đầu của lão già, một bàn tay nắm lấy thanh kiếm này của Dương Diệp. Chính là tay của lão già. Tay phải của lão già cứng rắn ngăn chặn kiếm của Dương Diệp, khiến kiếm của hắn không có cách nào di chuyển. Mà vào lúc này, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, ba thanh kiếm bắn ra nhanh như điện chớp. Trong chớp mắt khi kiếm vừa ra, tay trái của lão già đột nhiên vung lên. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, Dương Diệp trở lại chỗ cũ. Lão già kia cũng lùi về phía sau chừng 10 bước. Mà vào lúc này, một cái búa đột nhiên chợt lóe lên. Trong phút chốc, cái búa này đã lao thẳng tới trước mặt lão già. Lão già nhíu mày, giơ tay lên đánh ra một trượng. Ầm! Lần này, lão già lui gần trăm trượng. Mà ở trong lòng bàn tay hắn có một vết máu rất sâu, có thể nhìn thấy xương. Lão già ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp và đang muốn nói. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên tung người nhảy lên, lao thẳng tới đỉnh đầu hắn. Sau đó lại đánh xuống một búa. Răng rắc, một búa này hạ xuống. Không gian trong mấy vạn trượng trực tiếp nổ tung. Không chỉ có vậy, tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo, phá giới. Giờ phút này, tay Dương Diệp cầm búa khai thiên hồng hoang đã hoàn toàn có lực phá giới. Mà ở bên dưới Dương Diệp, hai mắt của lão già híp lại. Bên trong tròng mắt lần đầu tiên có vẻ nghiêm trọng, thoáng cái. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Cùng lúc đó, một nắm đấm mờ ảo trực tiếp đánh vào trên búa khai thiên của Dương Diệp. Ầm! Dương Diệp mang theo búa khai thiên hồng hoang bay ngược ra, nhưng nắm đấm mờ ảo kia cũng lập tức nổ tung ra. Không chỉ có vậy, lực lượng kia mạnh mẽ tới mức làm lão già kia chấn động lùi về phía sau nghìn trượng. Hai người giao đấu làm cho cả trời đất hoàn toàn mờ ảo. Có thể tưởng tượng được, nếu như bọn họ tiếp tục chiến đấu, không gian ở đây sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Phía xa, lão già mặc áo bào màu xám nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, đây chỉ là bắt đầu thôi. Nói xong, thân hình lão trực tiếp biến mất khỏi đó. Sau khi lão già mặc áo bào màu xám biến mất, khóe miệng Dương Diệp đột nhiên chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Hắn lau vết máu tươi bên khóe miệng của mình. Sau đó nhìn lòng bàn tay của mình. Ở trong lòng bàn tay hắn đầy vết rạn nứt. Vết thương không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng sau vài lần giao đấu làm cho Dương Diệp ý thức được một việc. Đó chính là bây giờ cho dù hắn lấy ra hết con át chủ bài cũng không làm gì được một vị cường giả phá giới cảnh. Hơn nữa, vị cường giả phá giới cảnh vừa rồi rõ ràng bị thương không nhẹ. Nếu như đối phương ở trong trạng thái bình thường, cho dù hắn lấy ra hết con át chủ bài, tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của đối phương. Chênh lệch, cho dù nắm giữ rất nhiều thần khí, nhưng hắn và đối phương vẫn chênh lệch không nhỏ. Dương Diệp im lặng rất lâu. Sau đó xoay người rời đi, chỉ trong giây lát, hắn xuất hiện ở Vạn Giới Sơn. Vạn Giới Sơn nắm giữ vạn ngọn núi lớn chọc trời. Mỗi một ngọn núi lớn đều là một truyền tống trận. Mỗi một truyền tống trận đều đại biểu cho một vũ trụ hoặc một thế giới. Bắc Hoang Kiếm Trùng. Thần thức của Dương Diệp đảo qua, rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên một ngọn núi phía nam. Trong phút chốc, một đường kiếm quang lóe lên ở phía chân trời, Dương Diệp hạ xuống trên ngọn núi này. Đỉnh núi rất bằng phẳng, ở chính giữa có một vòng sáng rất lớn, đó chính là truyền tống trận kia. Mà ở bên cạnh truyền tống trận này lại có một tấm bia đá khắc bốn chữ lớn, Bắc Hoang Kiếm Trùng. Dương Diệp đang muốn đi vào, mà lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già này mặc một bộ trường bào màu tím sang trọng. Bên thắt lưng treo một hạt châu màu trắng rất lớn. Trong hạt châu hình như có vật còn sống đang bơi qua bơi lại. Mà ở trên trán của lão già buộc một đai ngọc màu trắng. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó cũng không phải làm bằng ngọc mà là một loại xương. Nào đó, lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, một lần truyền tống cần 100 vĩnh hằng tiên tinh. 100 vĩnh hằng tiên tinh. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ. Bên trong nhẫn chứa đồ chỉ còn lại không tới 70 cái vĩnh hằng tiên tinh. Dương Diệp nhìn về phía lão già. Chỉ có 70 cái. Được chưa? Không được. Lão già khẽ nói. thiếu một cái cũng không được. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy thì chiến đấu thôi. Vừa dứt lời, ở trong tay Dương Diệp xuất hiện một cái búa, búa khai thiên hồng hoang. Nhìn thấy Dương Diệp lấy cái búa ra, lão già kia hơi ngẩn người, sắc mặt lập tức lại đi. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Lão phu canh giữ ở chỗ này gần 100 năm, vẫn chưa từng nhìn thấy người nào lớn mật như ngươi. Dương Diệp cầm theo búa đi về phía lão già, sau đó nói, ta cũng không phải người không nói lý, nhưng ta thật sự không lấy ra được. Không bằng như vậy, ngươi bớt, hoặc ta viết giấy nợ, chờ sau khi trở về ta sẽ trả lại cho ngươi. Vậy có được không? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lão già khẽ nói, ngươi chỉ là một hư chân cảnh, cũng dám đùa giỡn ngang ngược ở trước mặt lão phu, tới đây cho ta xem thử, ngươi giỏi tới mức nào. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn ra tay, mà vào lúc này có một cái đầu đầy lông xù chui ra khỏi ngực của Dương Diệp. Đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đảo nhanh đồng tử, ánh mắt nàng nhanh chóng rơi vào hạt châu màu trắng bên thắt lưng của lão già kia. Trong phút chốc, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó bỗng chốc vọt ra. Ngay sau đó, ở trước mặt lão già kia cùng Dương Diệp, móng nhỏ của nàng vẫy nhẹ, hạt châu bên thắt lưng của lão già trực tiếp lao ra, sau đó bay đến trong móng nhỏ của nàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già ngây người, nhưng chẳng bao lâu đã tỉnh táo lại và trừng mắt nhìn Tiểu Bạch. Nhóc con, ngươi giở trò quỷ gì vậy? Nhanh trả nó lại cho ta. Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc nhìn lão già, sau đó dùng móng nhỏ chỉ vào hạt châu màu trắng, tiếp theo lại chỉ vào lão già kia. Dương Diệp phiên dịch nói, ý của nàng là ngươi dựa vào cái gì mà nói đây là của ngươi? Lão già ngây người, sau đó nói, dựa vào cái gì mà là của ta à? Vừa rồi nó ở chỗ ta. Ngươi nói nó dựa vào cái gì mà là của ta? Bản thân nó chính là của ta. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ chỉ vào hạt châu kia, sau đó lại chỉ vào mình. Xong xuôi, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, rõ ràng là bảo Dương Diệp phiên dịch. Dương Diệp nói, nàng nói, vừa rồi thứ này đúng là ở chỗ của ngươi, nhưng bây giờ thứ này ở chỗ của nàng, cho nên chính là nàng. Ta cảm thấy nàng nói không sai. Ngươi thấy thế nào? Thấy đại gia ngươi à? Lão già đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Trong phút chốc, tay phải hắn ép về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, không gian xung quanh Dương Diệp ép lại. Một áp lực mạnh mẽ trực tiếp làm cho toàn thân Dương Diệp căng thẳng. Cảm giác nghẹt thở như muốn vỡ vụn ra. Trong lòng Dương Diệp hơi kinh sợ và không dám khinh thường. Hai tay nắm búa khai thiên hồng hoang bổ về phía trước. Suy, một búa hạ xuống. Trước mặt hắn dường như có thứ gì đó bị nghiền nát xé rách. Trong nháy mắt, luồng áp lực trên người Dương Diệp đã biến mất không thấy bóng dáng. À, lúc này, lão già kia kinh ngạc phát ra tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào cái búa trên tay của Dương Diệp. Đây, đây là búa khai thiên hồng hoang. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp. Bây giờ ở vĩnh hằng giới này, có người nào không biết tới Dương Diệp? Lúc này, lão già kia dường như nghĩ tới điều gì. Chợt quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh Dương Diệp. Ngươi, ngươi là con linh tổ kia. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi treo hạt châu kia ở bên thắt lưng. Thỉnh thoảng nhìn đai ngọc trên đỉnh đầu của lão già. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia thầm khiếp sợ. Vội vàng cất đai ngọc trên đầu đi. Linh tổ. Bây giờ hắn rốt cuộc biết tại sao bảo vật của mình lại quyết đoán vứt bỏ mình rồi. Vị trước mắt này là linh tổ đấy. Theo một vị linh tổ tất nhiên có tiền đồ hơn đi theo hắn rồi. Nhìn thấy lão già thu bảo vật vào thì Tiểu Bạch ngây người. Sau đó trừng mắt nhìn lão già. Tiếp theo, móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, nhẫn chữ vật trên tay của lão già bắt đầu chấn động mãnh liệt, lại muốn thoát tay của hắn. Không chỉ có vậy, Tiểu Bạch dường như có chút tức giận. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng hút một cái. Trong phút chốc, linh khí trong tất cả vạn giới sơn lập tức giống như thủy triều vọt về phía nàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lão già kia hoảng hốt, vội vàng nói. Dương Diệp, ngươi đi mau. Mau dẫn tiểu tổ tông này đi nhanh đi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Ngươi không cần vĩnh hằng tiên tinh nữa sao? Không cần, đại gia. Ngươi là đại gia của ta. Mau dẫn tiểu tổ tông này đi đi. Đây là 100 cái vĩnh hằng tiên tinh cho các ngươi làm lộ phí. Đi nhanh đi. Nhanh. lão già cũng sắp khóc rồi. Sở dĩ lão già sắp khóc là vì tất cả linh khí của vạn giới sơn không ngờ biến mất với tốc độ rất nhanh. Dĩ nhiên không phải biến mất, mà đều tiến vào trong miệng của Tiểu Bạch, linh tổ. Mặc dù lão già có chút thân phận, thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn có thể làm sao? Giết linh tổ này à? Tạm thời không nói hắn có thực lực này hay không. Cho dù có thực lực này, hắn cũng không dám. Đây chính là một vị linh tổ. Đừng nói nàng. Cho dù là mấy thế lực cường đại bây giờ, cũng không có một thế lực dám giết linh tổ này. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà giờ phút này, nếu như nàng còn không đi, sợ rằng vạn giới sơn này sẽ thành đống đổ nát. Dương Diệp nhìn 100 cái tiên tinh thạch và do dự một lúc, sau đó nói: ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Tuy nhiên, nếu là tấm lòng của tiền bối, ta từ chối nữa thì có vẻ bất kính. Cảm ơn. Nói xong, hắn thu hồi những vĩnh hằng tiên tinh này. Sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó móng nhỏ chỉ vào nhẫn chứa đồ của lão già. Sắc mặt lão già đều tái xanh. Dương Diệp khẽ nói. Cái kia không phải là của chúng ta. Không thể đòi được. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Bạch lắc đầu như trống bỏi. Sau đó móng nhỏ của nàng lại chỉ vào nhẫn chứa đồ của lão già này. Không chỉ vậy, nàng còn nhìn về phía lão già như muốn nói ngươi có cho hay không. Dương Diệp lại muốn nói. Lúc này, mũi Tiểu Bạch nhẹ nhàng hút một cái. Linh khí xung quanh lập tức lại càng loãng hơn. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen. Tiểu Bạch đâu phải đòi bảo bối chứ. Rõ ràng cô nhóc hút tới nghiện rồi. Bây giờ Tiểu Bạch có khát vọng rất lớn đối với linh khí. Nhanh nhanh. Đúng lúc này, lão già kia đột nhiên lấy nhẫn chứa đồ xuống, sau đó bấm tay bắn ra. Nhẫn chứa đồ này bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Đây, tất cả đều cho ngươi hết. Tiểu Bạch ngừng lại và chớp chớp mắt. Móng nhỏ chỉ vào nhẫn chứa đồ trước mặt như muốn nói điều đó là thật sao. Lão già cũng sắp khóc rồi. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn theo Tiểu Bạch đi tới trên truyền tống trận này. Rất nhanh, rất nhiều ánh sáng màu xanh lam bao quanh hắn cùng Tiểu Bạch. Trong truyền tống trận, Dương Diệp nhìn về phía chân trời và thấy rất nhiều đôi mắt đang nhìn hắn. Vào lúc Dương Diệp sắp biến mất, một giọng nói dữ tợn đột nhiên từ trong truyền tống trận này truyền ra. Lúc Dương Diệp ta trở về, chính là ngày máu nhuộm trời xanh của Vĩnh Hằng Giới. Trong giọng nói đầy dữ tợn cùng sát ý, còn có vẻ điên cuồng. Bên cạnh truyền tống trận, lão già áo bào tím này khẽ thở dài và liếc nhìn phía chân trời, sau đó xoay người rời đi. Linh tổ cũng khiến hắn cũng động tâm, nhưng hắn sẽ không ra tay. Cho dù thần vật này rơi vào trong tay hắn, hắn cũng không giữ được. Tuy nhiên vẫn có thể bán chút ân tình. Đừng thấy vừa rồi hắn giao ra rất nhiều bảo vật. Thật ra hắn thấy những thứ này đều đáng giá. Cho dù Tiểu Bạch không để ý tới nhân tình, nhưng hắn biết Dương Diệp chắc chắn hiểu. Sau khi Dương Diệp cùng Tiểu Bạch rời đi, trong đám mây trên vạn giới sơn xuất hiện hai lão già cùng với một nam tử trung niên. Ở bên phải của ba người này còn có một nữ tử xinh đẹp mờ ảo. Một lão già cầm trượng đầu rồng trong tay. Lão già này chính là kẻ đã giao đấu cùng Dương Diệp trước đó. Lão già này cũng là môn chủ của Trường Sinh Môn, Lý Trường Sinh. Mà ở bên phải của lão già này là một lão già mặc áo bào đen. Lão già này là đạo chủ của Tung Hoành Đạo, Mạc Đạo Tử. Một nam tử trung niên khác lại tông chủ Tạo Hóa Tông, Vũ Văn Khâu. Mà nữ tử xinh đẹp kia lại giáo chủ Trường Sinh Giáo, Hàn Phi Nhi. Bốn người lại nhìn Dương Diệp bước vào trong truyền tống trận như vậy, cũng không có ra tay. Có hai nguyên nhân khiến bọn họ không ra tay. Thứ nhất là bốn người bọn họ đều bị thương nặng. Mà lúc này, thực lực của Dương Diệp lại tăng lớn, đã có lực lượng phá giới mà trừ bọn họ ra. Trong tông môn của từng người bây giờ căn bản không có ai có thể làm gì Dương Diệp. Giới chủ cảnh ở trước mặt Dương Diệp căn bản không đủ nhìn, mà bốn người bọn họ lại không dám tùy ý ra tay. Thật ra, đừng thấy bọn họ bị thương nặng. Chỉ cần bọn họ bỏ được bản thân thì vẫn có thể giết Dương Diệp. Nhưng vấn đề là mình liều mạng giết Dương Diệp, lại lợi cho người khác. Đây là điều bọn họ không muốn làm. Thật ra, nói đơn giản chính là bốn nhà bọn họ còn chưa biết phải chia chác với nhau thế nào. Tất cả đều không muốn người khác được lợi. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến thực lực của Dương Diệp. Dương Diệp bây giờ không dễ dàng giết chết như vậy. Bây giờ bọn họ muốn giết Dương Diệp thì phải trả cái giá lớn. Bởi vậy, trước khi cường giả trong tộc chưa trở về, bọn họ cũng không dám dễ dàng ra tay. Các ngươi không sợ hắn không trở lại sao? Lúc này, môn chủ Trường Sinh môn Lý Trường Sinh đột nhiên nói. Hắn sẽ trở lại. Mặc đạo tử của Túng Hoành Đạo khẽ nói. Ở đây còn có một Bạch Đế Thành, không phải sao? Nói xong, hắn liếc nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Các vị, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Trong chúng ta bất kỳ một thế lực nào cũng không có cách nào một mình nắm giữ một vị linh tổ. Đừng quên còn có một Thái Thượng Giáo. Thái Thượng Giáo. Nghe được ba chữ này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều vô tình nghiêm trọng. Cho tới nay, thế lực này đều là một điều bí ẩn. Cho dù là Nam Ly Mộng cũng biết rất ít về thế lực này. Rất nhiều người cảm thấy thế lực này căn bản không tồn tại. Nhưng mấy lão quái vật trong thế lực của bọn họ biết rất rõ ràng. Thế lực này vẫn luôn tồn tại ở đây. Thật sự tồn tại. Lúc này, Mạc Đạo Tử lại nói. Ngoại trừ Thái Thượng Giáo, còn có vô số cường giả thần bí, thế lực thần bí. Các vị, những thế giới ngoài vạn giới sơn có vài tồn tại mà cho dù là chúng ta cũng không thể khinh thường được. Lại giống như thế lực Bắc Hoang Kiếm Trung đã từng một thời đỉnh phong. Kinh người tới mức nào? Vĩnh Hằng Giới là một trạm trung chuyển. Rất nhiều cường giả ở thế giới khác, thế lực khác cơ bản đều chạy tới đây. Bởi vì chỉ có từ nơi này, bọn họ mới có thể đi tới Vĩnh Hằng Vũ Trụ. Vĩnh Hằng Vũ Trụ chính là mục tiêu của tất cả cường giả. Nơi đó có khí Vĩnh Hằng. Rất nhiều thế lực sẽ đóng ở Vĩnh Hằng Giới. Nhưng cũng có vài thế lực không đến. Giống như Bất Tử Tộc cùng Hư Linh Tộc trước kia vậy. Thực lực của hai tộc này hoàn toàn không yếu hơn những thế lực cổ xưa của bọn họ. Mà cường giả địa phương của Vĩnh Hằng Giới cũng đã từng xuất hiện những nhân vật trong thời đại cổ xưa kia. Cũng có rất nhiều nơi còn tồn tại, giống như Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Nói một cách đơn giản, ngoại trừ Vĩnh Hằng Vũ Trụ, mấy thế lực bọn họ cũng không phải là vô địch. Lý Trường Sinh nhìn về phía Mạc Đạo Tử. Vậy theo ý của các hạ là... Mạc Đạo Tử im lặng một lát, sau đó nói. Chúng ta liên thủ. Đương nhiên còn muốn cộng thêm ba người bảo vệ giới nữa. Mới có khả năng bảo vệ linh tổ. Cũng có thể tránh được tình cảnh mấy thế lực chúng ta tự giết lẫn nhau vì linh tổ. Các ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Người nói chính là giáo chủ Trường Sinh Giáo Hàn Phi Nhi. Mọi người liếc nhìn Hàn Phi Nhi. Trong mắt bọn họ có chút kiêng kỵ. Trong trận đại chiến trước đây, mấy người bọn họ cùng các cường giả trong tộc bao vây tấn công hư linh nữ. Bọn họ đều thấy được thực lực của từng người. Thực lực của Hàn Phi Nhi là mạnh nhất bởi vì nàng bị thương ít nhất. Nghĩ đến trận đại chiến trước đây, trong lòng mọi người đều có chút khiếp sợ. Sáu vị phá giới cộng thêm một món thần khí thượng cổ. Bọn họ vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót. Lại không ngờ được thực lực của hư linh nữ thật sự lớn hơn sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu như không phải có ba người bảo vệ giới gia nhập, bọn họ có thể đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho dù có ba cường giả bảo vệ giới này gia nhập, bọn họ cũng thiếu chút nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong thế gian có một loại yêu nghiệt, không thể cân nhắc theo cảnh giới bình thường. Hư linh nữ tính là một trong đó. Mà bây giờ, Dương Diệp nhanh chóng trở thành loại yêu nghiệt này. Ta cũng không có ý kiến. Lúc này, tông chủ Tạo Hóa Tông Vũ Văn Khâu đột nhiên nói. Mạc Đạo Huynh nói rất đúng. Bất kỳ một nhà nào trong chúng ta đều không thể một mình nuốt được một vị linh tổ. Mọi người cùng nhau liên thủ mới có khả năng bảo vệ cho linh tổ này. Mà một khi nàng thành tổ, chúng ta liền có thể bảo nàng dẫn theo chúng ta bước vào Vĩnh Hằng Vũ Trụ. Có nàng mở đường, ta thật ra muốn xem thử còn ai dám ngăn cản nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Lúc này, Mạc Đạo Tử đột nhiên nói. Các vị bảo cường giả trong tông môn của mình đều từ sông Vĩnh Hằng trở về. Sau đó chúng ta chờ Dương Diệp trở về. Hắn sẽ trở về sao? Lý Trường Sinh đột nhiên hỏi. Nếu hắn không trở lại, ta có thể ép hắn trở lại. Mạc Đạo Tu nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là mau gọi tất cả cường giả trong tông môn của mình trở lại. Mấy người chúng ta đều bị thương nặng. Bây giờ đoạt được linh tổ cũng có khả năng không bảo vệ nổi. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, mấy nhân vật lão tổ của một phủ hai thành ba tông sáu tộc chắc hẳn cũng biết về chuyện của Linh Tổ. Những lão bất tử này không có khả năng không để ý tới Linh Tổ. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu. Theo ta được biết, đã có vài tộc trưởng của sáu tộc từ sông Vĩnh Hằng bên kia chạy về. Đâu chỉ bọn họ. Lúc này, Hàn Phi Nhi đột nhiên nói. Phần lớn cường giả bên sông Vĩnh Hằng đều đang chạy tới bên này. Trong ván cờ lần này, cho dù mấy nhà chúng ta liên thủ nhưng phần thắng không quá lớn. Các vị chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở cuối chân trời. Ở đó, mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng biến mất. Mà ngay sau đó, ở nơi đây xuất hiện một người mặc áo đen. Hắn nhìn lướt qua xung quanh. Linh Tổ, trước đây bất tử tộc ta nhìn nhầm à? Vừa dứt lời, người mặc áo đen lặng lẽ biến mất khỏi đó. Lúc này Dương Diệp cùng Tiểu Bạch cũng không biết. Bởi vì Tiểu Bạch, rất nhiều lão quái vật cùng với rất nhiều thế lực thần bí cũng bắt đầu hành động. Linh Tổ, thần khí gì đó ở trước mặt Linh Tổ cũng chỉ là cặn bã. Nắm giữ một vị Linh Tổ lại tương đương với nắm giữ khả năng vô hạn. Nhìn Dương Diệp đi, vì sao hắn có nhiều thần khí như thế? Đó là bởi vì hắn có Linh Tổ. Trên người hắn đầy trang bị thần trí đều không thoát khỏi giúp đỡ của Tiểu Bạch. Trong thông đạo truyền tống, Tiểu Bạch ngồi ở trên vai Dương Diệp. Móng nhỏ của nàng ôm một quả cầu ánh sáng màu trắng. Bên trong có một ảo ảnh nhỏ đang bơi qua bơi lại. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Móng nhỏ không ngừng lăn quả cầu ánh sáng trắng này. Nhưng ảo ảnh này không có ý sẽ đi ra. Qua rất lâu, Tiểu Bạch đặt hạt châu ở trên vai của Dương Diệp. Sau đó trong móng vuốt của nàng xuất hiện một cái búa mờ ảo. Ngay sau đó, hai tay nàng nắm búa gác ở trên hạt châu kia. Ý của Tiểu Bạch rất rõ ràng. Người có da hay không? Mềm không được thì cứng. Đây là một chiêu Tiểu Bạch học được từ trên người Dương Diệp. Bị búa khai thiên hồng hoang đặt lên trên, viên hạt châu màu trắng kia bắt đầu chấn động mãnh liệt. Rõ ràng là ở sợ hãi. Ảo ảnh bên trong hạt châu đang điên cuồng bơi qua bơi lại. Đối phương hình như muốn ra nhưng không ra được. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Nàng giơ lên búa lại muốn đánh xuống. Lúc này, Dương Diệp cản nàng. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cầm hạt châu kia. Sau đó gọi Kiếm Kinh và đưa tới trước mặt Kiếm Kinh. Kiếm Kinh liếc nhìn hạt châu kia, sau đó nói. Dưỡng Linh Châu. Dưỡng Linh Châu. Dương Diệp không hiểu. Kiếm Kinh khẽ nói. Một loại hạt châu chuyên môn chăm sóc nuôi dưỡng linh vật. Trong hạt châu này có một linh. Đây là linh vật thiên địa sao? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh lắc đầu. Không phải là linh vật thiên địa mà là một món thần khí linh. Một món thần khí linh. Dương Diệp ngây người. Sau đó nói. Thần khí linh. Có thể hút ra được sao? Tất nhiên là có thể rồi. Kiếm Kinh khẽ nói. Giống như búa khai thiên hồng hoang của ngươi. Nếu như thiên tú muốn. Nàng hoàn toàn có thể hút linh của búa khai thiên hồng hoang ra. Đồng tử của Tiểu Bạch xoay chuyển. Hình như muốn làm chuyện gì đó. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng. Đừng nghĩ nữa. Ngươi không có năng lực hút linh của búa khai thiên ra đây. Tiểu Bạch. Kiếm Kinh nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cứ giữ lại hạt châu này. Sau này có lẽ có thể sử dụng được. Bởi vì nếu như ngươi có thể tìm được bản thể của hạt châu này. Cũng chính là món thần khí đó. Có hạt châu này. Món thần khí đó lại tương đương với của ngươi. Cho dù linh của thần khí này mới ra đời. Đối phương cũng không hơn được linh của nó. Thần khí. Dương Diệp nhìn về phía hạt châu trong tay. Nó là thần khí linh gì vậy? Kiếm Kinh nói. Không biết. Nhưng nếu có thể gọi là thần khí thì chắc hẳn sẽ không yếu. Giống như kiếm hồ, búa khai thiên. Ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ yếu sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Nói. Hắn đưa hạt châu tới trước mặt Tiểu Bạch. Sau đó nói. Đây là bảo bối. Ngươi đừng làm hỏng. Được không? Tiểu Bạch nhìn về phía hạt châu kia và do dự một lúc, sau đó mở miệng phun. Trong phút chốc, rất nhiều linh khí tràn vào trong hạt châu kia. Hạt châu kia điên cuồng chấn động, không chỉ có vậy. Ảo ảnh bên trong hạt châu kia tự nhiên càng thêm ngưng tụ, trông thật hơn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Kiếm Kinh lập tức nghiêm trọng. Linh Tổ có một năng lực đặc biệt khủng khiếp. Đó chính là năng lực có thể nâng cao cấp bậc của bất kỳ linh nào. Phải biết rằng, TC đều là thần khí, nhưng thần khí cũng phân chia yếu, mạnh. Bởi vì trong thần khí cũng phân chia đẳng cấp này chính là linh. Đẳng cấp linh CG thần khí càng cao, uy lực QAA thần khí cũng lại càng lớn. Mà đi theo Dương Diệp, Hồng Mông Tháp, Búa Khai Thiên Hồng Hoang, Kiếm Hồ, bao gồm kiếm kinh nàng thật ra đều đang từ từ tăng lên. Đặc biệt là Hồng Mông Tháp này được lợi lớn nhất. Tuy nhiên điều này cũng bình thường. Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch kết giao sinh tử. Tiểu Bạch xem nó là bạn thân nhất, bởi vì mỗi lần nàng phát sinh xung đột với kẻ khác, Hồng Mông Tháp hoàn toàn không do dự đứng ở bên phía nàng. Không chỉ đối với các loại thần khí linh, đối với những yêu thú cũng có giúp đỡ đặc biệt lớn. Mỗi lần mỗi yêu thú nâng cao đều cần thời gian cực kỳ lâu. Nhưng nếu có một vị linh tổ giúp đỡ, tốc độ nâng cao này có thể nhanh hơn vô số lần, giống như Tiểu Ngưu. Từ lúc đối phương mới bắt đầu đi theo Tiểu Bạch đến bây giờ đã mơ hồ có thế đột phá. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mỗi ngày Tiểu Ngưu đều liều mạng đi theo Tiểu Bạch. Bây giờ nó đã hoàn toàn trở thành tùy tùng nhỏ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bảo nó đi về phía đông, nó tuyệt đối sẽ không đi về phía tây. Kiếm Kinh thu lại mạch suy nghĩ và từ nhắm hai mắt lại. Tiểu tử này đã sắp lập tổ. Tiểu Bạch thổi một hồi, sau đó ngừng lại. Hạt châu ở trước mặt nàng lại lập tức cọ cọ vào bên thắt lưng của nàng. Rõ ràng còn muốn nữa. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Bảo nàng giúp đỡ Tiểu Ngưu cùng Nhị Nha. Còn nữa, nếu như có thể thì thu nhiều một ít đại yêu thái cổ. Có Tiểu Bạch ở bên cạnh, những đại yêu thái cổ hoặc thần thú thượng cổ gì đó sẽ xin ngươi thu nhận. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, có phải là quá khoa trương không? Khoa trương? Kiếm Kinh lắc đầu. Hoàn toàn không khoa trương. Ngươi không cảm giác được sao? Con trâu ngốc kia đã sắp đạt được giới chủ cảnh. Về phần Nhị Nha, bây giờ khí tức trên người nàng cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Dương Diệp nhíu mày. Hắn gọi Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu tới. Hai người vừa ra, Tiểu Ngưu liền trực tiếp đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, sau đó đứng yên. Nhị Nha ngược lại không cố ý tới gần Tiểu Bạch. Nàng liếm mứt quả trong tay, sau đó nói, Dương Điên, a không, Dương Ca, có chuyện gì sao? Dương Diệp cẩn thận liếc nhìn Tiểu Ngưu cùng Nhị Nha, dần dần. Hắn cũng có vẻ nghiêm trọng. Khí tức Nhị Nha đúng là mạnh hơn tiến sĩ một chút, nhưng không mấy rõ ràng. Còn khí tức Tiểu Ngưu lại mạnh hơn trước đây rất nhiều. Đây cũng không phải là giới khí tức chân cảnh. Nó nâng cao là bởi vì Tiểu Bạch. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng đang nhìn hắn. Một người một vật nhỏ đối mặt với nhau. Đột nhiên, Tiểu Bạch gục vào trong ngực hắn. Sau đó cái gáy ra sức cọ cọ vào ngực của hắn. Kiếm Kinh nhìn thấy, khóe miệng co rút. Má nó, đây là linh tổ đấy. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Sau đó khẽ nói, Tiểu Bạch, sau này không có chuyện gì thì ngươi giúp Tiểu Ngưu cùng Nhị Nha một tay. Đúng, chính là cho bọn họ linh khí, để bọn họ trở nên lợi hại hơn. Sau đó đánh nhau giúp chúng ta. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mắt Nhị Nha nhất thời sáng lên. Nàng thích nhất là linh khí do Tiểu Bạch cung cấp. Linh khí này cũng giống như Hồng Mông tử khí vậy, hút đặc biệt thoải mái. Tiểu Ngưu cũng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có chút cảm kích. Ngày nào nó cũng muốn hút linh khí do Tiểu Bạch lấy ra. Nhưng đáng tiếc, Tiểu Bạch cả ngày chỉ muốn chơi. Bây giờ Dương Diệp mở miệng, không hề nghi ngờ. Ngày lành của nó cùng Nhị Nha sắp tới rồi. Vẫn có Kiếm Hồ kia nữa. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, kiếm, đao, phi đao của ngươi đều cần. Đặc biệt là đao kiếm của ngươi, có Tiểu Bạch giúp đỡ. Còn có Kiếm Hồ chăm sóc nuôi dưỡng. Uy lực của bọn chúng sẽ càng lúc càng lớn. Thậm chí có khả năng từ ngụy thần tăng lên tới chân thần khí. Nghe thấy Kiếm Kinh nói vậy, máu Dương Diệp lập tức sôi trào. Nếu như Tàng Phong, Thập Phương Vô Địch, Kiếm Thủ, Kiếm Tổ, hai ngọn phi đao, ba thanh kiếm đều có thể tăng lên tới thần khí. Vậy phải kinh khủng tới mức nào? Suy nghĩ thôi cũng khiến cho người ta kích động. Dương Kiệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Người nghe thấy chưa? Tiểu Bạch lắc đầu, chuyện chơi chẳng vui như thế, nó không muốn đi làm đâu. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch và đặc biệt nghiêm túc nói, làm cho bọn trở nên lợi hại, sau đó bọn họ đều là của ngươi, thế nào? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, tất cả đều là của nàng à, Very thì hình như có thể được. Thấy Tiểu Bạch có chút động tâm, Dương Diệp vội vàng nói. Đúng, tất cả đều là của ngươi. Của ta chính là của ta, đúng. Của ta cũng là của ngươi. Của ngươi cũng là của ta. Chúng ta chung, biết không? Ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên. Sau đó liền vội vàng gật đầu. Kiếm Kinh lảo đảo. Ôi Bạch ngốc này. Những người này vốn vì ngươi mới tới mà. Nếu để cho những thần khí này lựa chọn, ngoại trừ kiếm thủ cùng kiếm tổ, không hề nghi ngờ tất cả đều sẽ lựa chọn Tiểu Bạch. Nhìn thấy Tiểu Bạch đồng ý, Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này rất lười. Bảo nàng mỗi ngày tốn thời gian giúp đỡ Tiểu Ngưu cùng những thần khí kia nâng cao cũng không dễ dàng gì. Nhưng thật may là nàng đã đồng ý. Đáng tiếc là mỗi ngày nàng chỉ bằng lòng bỏ một canh giờ tới giúp đỡ đám người Tiểu Ngưu cùng kiếm hồ. Thời gian còn lại là để nàng chơi. Dương Diệp mặc dù có chút bất đắc dĩ về điều này, nhưng vẫn tùy nàng. Mà đối với đám người Tiểu Ngưu và kiếm hồ, đây lại là chuyện rất tốt. Ngoài ra, thánh mạch bên trong Hồng Mông tháp kia cũng đang dần dần thay đổi. Theo cách nói của Kiếm Kinh, nó muốn đạt được tiên mạch chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy tác dụng của Tiểu Bạch đối với thần mạch cũng kém hơn, nhưng có một tiên mạch ở bên trong Hồng Mông tháp. Điều này có thể khiến cho bên trong Hồng Mông tháp, thậm chí Dương Diệp đều có linh khí vô cùng vô tận. Đến rồi. Lúc này, Kiếm Kinh bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Cuối tầm mắt hắn xuất hiện một màn ánh sáng. Dương Diệp gọi Tiểu Bạch và tất cả vật nhỏ vào bên trong Hồng Mông tháp. Sau đó tốc độ của hắn nhanh hơn. Chỉ trong giây lát đã biến mất ở trong màn ánh sáng này. Sau khi bước vào màn ánh sáng, Dương Diệp lập tức cảm giác choáng váng, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn mở mắt ra, bầu trời màu xám, không khí đục ngầu, linh khí càng rất loãng. Đây là một thế giới sắp diệt vong, nhưng không giống với đại thiên vũ trụ như vậy. Nếu như thế giới ở đây không bị ngoại lực phá hủy, ít nhất còn có thể chống đỡ được mấy chục năm. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, dưới chân hắn là một truyền tống trận cực lớn. Xung quanh đều là các dãy núi, không nhìn thấy điểm cuối. Tâm niệm thoáng động, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Khu vực Bắc Hoang, dựa theo tuyến đường do Kiếm U cung cấp, Dương Diệp rất nhanh đã đi tới khu vực Bắc Hoang. Bắc Hoang Thành, đây là một tòa thành cổ xưa, khi Bắc Hoang Kiếm Tông còn tồn tại. Tòa thành này đã từng là một thành nhỏ của Bắc Hoang Kiếm Tông. Bắc Hoang Kiếm Tông trước đây thường chọn các thiên tài ở bên trong tòa thành này. Mà bây giờ, tòa thành này đã hoàn toàn trở thành một thành tự do, bên trong có đủ loại người. Mỗi một đều có vô số người đến tòa thành này, sau đó lập nhóm đi tới Bắc Hoang Kiếm Tông, hy vọng tìm được bảo vật của Bắc Hoang Kiếm Tông ở trong đó. Dương Diệp có hỏi qua Kiếm U, tại sao Bắc Hoang Kiếm Tông lại bị diệt? Kiếm U không cho ra câu trả lời rõ ràng, nhưng theo ý của Kiếm U ý, năm đó Bắc Hoang kiếm thu được thần vật không nên có. Lại giống như Dương Diệp, hắn nắm giữ một vị linh tổ vậy. Mục đích Kiếm U bảo hắn tới đây rất rõ ràng, chính là để tới thử thời vận. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không có hy vọng gì. Nhưng Dương Diệp hắn là ai? Bên cạnh Dương Diệp hắn còn có một vị linh tổ. Tên tiểu tử này tự mang theo công năng tìm bảo đấy. Dương Diệp bước vào trong thành. Bên trong thành vẫn có người nhưng không nhiều. Hơn nữa, người ta lui tới đều rất gấp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và đang muốn đi vào trong thành. Đúng lúc này, một đường ánh sáng màu đen rơi vào trước mặt của hắn. Ánh sáng màu đen tản đi, hiện ra một vật nhỏ màu đen có dáng vẻ như con chuột. Mắt rất nhỏ, nhưng mũi lại rất dài. Miệng cũng rất lớn, giống như một cái nắp nồi. Nhìn tổng thể là rất xấu xí. Mà giờ phút này, vật nhỏ màu đen này đang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Đây là tầm bảo thử. Ở đó có người kinh ngạc kêu lên. Tầm bảo thử của ai vậy? Hả? Nó đang nhìn nam tử này. Chẳng lẽ trên thân nam tử này có bảo vật gì sao? Theo một tiếng tầm bảo thử, trong thành lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Tầm bảo thử chính là linh sủng rất tinh mắt. Bảo vật bình thường, chúng căn bản chướng mắt. Thứ có thể được nó coi trọng thì ít nhất cũng phải là ngụy thần khí. Tuy tầm bảo thử này là linh sủng, nhưng không ai dám ra tay cướp, bởi vì dùng đầu ngón chân cũng biết, người có thể có được một linh sủng như tầm bảo thử sẽ là người bình thường sao. Lúc này, Mũi Tầm Bảo Thử đột nhiên hít hít rất nhanh. Trong mắt nó lộ ra vẻ tham lam và nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Sau đó không ngừng gào thét. Dường như bảo Dương Diệp giao ra thứ gì đó. Dương Diệp, Tầm Bảo Thủ. Xung quanh càng lúc càng nhiều người. Khi thấy Tầm Bảo Thử rít gào với Dương Diệp, ánh mắt những người xung quanh này lập tức tập trung vào trên người Dương Diệp. Tò mò hay không có ý tốt đều, có. Loại sinh vật Tầm Bảo Thử này chỉ cảm thấy hứng thú với bảo bối tốt. Con Tầm Bảo Thử này đối xử như vậy với một người. Rõ ràng trên thân của người này có bảo vật rất rất tốt. Thậm chí là thần khí trong truyền thuyết. Thần khí. Nghĩ đến đây hai chữ. Hai mắt của rất nhiều người ở đó lập tức nóng rực. Cách đó không xa, Dương Diệp liếc nhìn Tầm Bảo Thử. Sau đó nói, ngươi muốn gì? Tầm Bảo Thử trừng mắt với Dương Diệp và gào thét như phát điên. Bộ dạng muốn ăn sống Dương Diệp. Dương Diệp suy nghĩ một lát. Sau đó mở tay phải ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện ba thanh kiếm. Chính là ba thanh kiếm cổ này. Ngụy thần khí. Nhìn thấy ba thanh kiếm cổ này. Trong lòng rất nhiều người xung quanh lập tức khiếp sợ. Rõ ràng tất cả mọi người đều nhận ra ba thanh kiếm này. Mặc dù chỉ là ngụy thần khí. Nhưng tiện tay lại lấy ra ba món ngụy thần khí. Vậy cũng có chút khủng khiếp rồi. Hơn nữa, ngụy thần khí cũng rất quý giá. Dù sao. Một vũ trụ có thể ra 5-6 thần khí thần vật này đã rất khá rồi. Tầm Bảo Thử liếc nhìn ba thanh kiếm này. Nhưng nó lại một lần nữa căm tức nhìn Dương Diệp. Sau đó nhe nanh múa vuốt lên. Rõ ràng đó cũng không phải là thứ nó muốn. Ánh mắt mọi người xung quanh lại rơi vào trên người của Dương Diệp. Vẫn có bảo vật. Dương Diệp liếc nhìn Tầm Bảo Thử. Sau đó lấy ra kiếm hồ. Khi thấy kiếm hồ lúc. Ánh mắt rất nhỏ của Tầm Bảo Thử lập tức trợn tròn. Thần khí. Không chỉ Tầm Bảo Thử. Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt. Thần khí. Đây chính là thần khí hàng thật giá thật. Bởi vì thần khí có thể gây ra cho người ta một áp lực vô hình. Kiếm hồ không chỉ tạo áp lực vô hình cho người ta. Còn có một cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Dương Diệp cầm kiếm hồ và giơ cao về phía Tầm Bảo Thử giơ. Sau đó nói. Ngươi muốn cái này. Đúng không? Tầm Bảo Thử liếc nhìn bụng của Dương Diệp, rõ ràng, nó cảm nhận được không phải là kiếm hồ, nhưng nó vẫn gật đầu. Dương Diệp lại lắc đầu. Không thể cho ngươi cái này được. Đây là đồ của một vật nhỏ khác. Đúng rồi, ta khuyên ngươi nên đi nhanh lên. Nếu không, đợi lát nữa ngươi có thể sẽ rất thảm đấy. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tầm Bảo Thử lập tức nổi giận, nó trực tiếp xông về phía Dương Diệp. Rõ ràng là nó muốn cưỡng đoạt. Mà vào lúc này, ở trên vai của Dương Diệp xuất hiện một vật nhỏ màu trắng. Đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn Tầm Bảo Thử xông tới. Ánh mắt kia không hề có chút tình cảm nào. Cướp đồ của nàng à? Nó cũng dám cướp đồ của nàng à? Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng trắng xuất hiện ở trước mặt Tầm Bảo Thử. Tầm Bảo Thử còn chưa lấy lại tinh thần. Liền bị một chảo của Tiểu Bạch vỗ ở trên mặt. Bốp! Theo tiếng tát lớn vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Tầm Bảo Thử trực tiếp bị một chảo này của Tiểu Bạch đánh bay tới trên vách tường cách đó không xa. Ầm, cả bức tường ầm ầm đổ nát. Nhưng Tiểu Bạch lại không dừng tay. Nàng chợt bay đến chỗ Tầm Bảo Thử vừa rơi xuống đất. Sau đó móng nhỏ bắt nắm lấy cái mũi dài của Tầm Bảo Thử và liên tiếp đập xuống đất. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong giây lát, xung quanh chỗ Tiểu Bạch đứng xuất hiện từng hố sâu. Đập một hồi, Tiểu Bạch đột nhiên nhấc Tầm Bảo Thử lên. Sau đó đá vào bụng của Tầm Bảo Thử. Ầm. Tầm Bảo Thử trực tiếp bay ra ngoài. Lần này, Tiểu Bạch không tiếp tục ra tay nữa mà móng nhỏ vỗ nhẹ. Sau đó trở lại trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn lướt qua xung quanh. Móng nhỏ chỉ vào ba thanh kiếm cổ cùng kiếm hồ. Sau đó lại chỉ vào mình. Rõ ràng, nàng đang nói cho mọi người biết. Thứ này là của nàng. Tiếp theo, Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp vội vàng nói, là của ngươi. Chỉ cần là ngươi thích thì đều là của ngươi. Tiểu Bạch toét miệng cười. Sau đó ôm đầu của Dương Diệp cọ loạn. Đây là linh chủ sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía xa truyền đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa có một nam tử cùng một nữ tử đang chậm rãi đi về phía bên này. Nam tử mặc một áo bào gấm, tóc dài xõa vai, thoạt nhìn có chút tiêu sái lại phóng khoáng. mà nữ tử kia lại mặc một chiếc váy dài thêu có trăm hoa, đeo khăn che mặt nên không thể nhìn thấy rõ, nhìn dáng vẻ rất xinh đẹp, chân dài. Mà ở trên vai phải của nữ tử này chính là Tầm Bảo Thử. Chỉ có điều lúc này, Tầm Bảo Thử sưng mặt sưng mũi. Dương Diệp phát hiện ánh mắt Tầm Bảo Thử nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, ở trong mắt Tầm Bảo Thử hoàn toàn không che giấu sát ý. Tiểu Bạch rõ ràng cũng nhìn thấy sát ý trong mắt của Tầm Bảo Thử, liền tức giận trừng mắt lại. Sau đó lại muốn bay về phía Tầm Bảo Thử, nhưng lại bị Dương Diệp cho ngăn lại. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch nói, nó lợi hại lắm sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu. Dương Diệp lại hỏi, nó khó coi không? Tiểu Bạch liếc nhìn Tầm Bảo Thử, sau đó gật đầu. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, cười nói, cũng không lợi hại lắm, chỉ là rất khó coi. Tiểu Bạch nhà ta vừa lợi hại lại xinh đẹp, cho nên ngươi tính toán với nó làm gì? Ngươi khí thế hơn thì phải biết khiêm tốn, hiểu không? Khiêm tốn. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Tầm Bảo Thử. Nàng nhìn móng nhỏ của mình, rõ ràng nàng còn muốn đánh Tầm Bảo Thủ. Khó coi, không lợi hại. Đúng lúc này, nữ tử mặc váy dài đột nhiên cười khẩy nói, đúng là kẻ có ánh mắt thiển cận. Ngươi cho rằng nó là Tầm Bảo Thử bình thường sao? Nó là hắc đồng Tầm Bảo Thủ, là vương trong Tầm Bảo Thử, thuộc về loại nghìn năm khó gặp. Năng lực tìm bảo của nó, có thể nói không có bất kỳ một loại linh thú hoặc linh vật nào có thể so sánh với nó. Nhìn thấy tròng mắt đen của nó không? Con mắt này có thể nhìn thấu được tất cả, cho dù là một vị cường giả phá giới cảnh. Nó cũng có thể thấy rõ được bảo vật trên người đối phương. Mà mũi của nó còn có thể ngửi thấy được mùi của bất kỳ bảo vật nào trong 10 vạn dặm. Nam tử bên cạnh cười nói, Liên muội, ánh mắt người phàm tục, không nhận ra được linh thú. Muội cần gì phải tính toán với hắn chứ? Nữ tử lạnh lùng nói, kiến thức ít không phải lỗi của hắn, nhưng đi ra làm mất mặt xấu hổ thì hắn không phải rồi. Khi nói câu nói này, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chỉ vào hắc đồng Tầm Bảo Thử, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Nàng đang hỏi đó là vật gì? Dương Diệp lắc đầu, ta cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giơ móng vẫy va ai ích hắc đồng Tầm Bảo Thử. Rõ ràng đây là muốn đối phương qua một đấu một. Ngoại trừ đối với người, Dương Diệp phát hiện Tiểu Bạch căn bản chưa từng sợ hãi thú loại, linh loại. Cho dù thực lực đối phương cao hơn nàng rất nhiều, nhưng nàng cũng chưa từng sợ. Không đúng, nàng vẫn rất sợ Tử Nhi. Trước đây nàng không ít lần từng bị Tử Nhi trị. Đương nhiên, nàng đối với Tử Nhi phần nhiều là kính. Bị Tiểu Bạch khiêu khích như vậy, hắc đồng Tầm Bảo Thử đột nhiên tức giận, nhưng không dám qua một đấu một với Tiểu Bạch, chỉ có thể nhìn về phía nữ tử kia cầu cứu. Nữ tử kia lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Bạch, chỉ là linh chủ mà cũng dám ngông cuồng như thế, đúng là không biết sống chết. Nói xong nàng lại muốn ra tay, mà vào lúc này, Tiểu Ngưu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Mắt trâu của nó hung hăng trừng mắt với nữ tử kia. Sau đó hai tay trâu nắm chặt lại rồi nhìn về phía Tiểu Bạch. Rõ ràng là đang đợi ý chỉ của Tiểu Bạch. Đầu của Dương Diệp lắc lắc. Đừng thấy Tiểu Ngưu bình thường không nói một lời, thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng công phu nịnh no tê di xê của người này có thể nói là cực tốt. Tiểu Bạch cũng đặc biệt thưởng thức nó. Làm chuyện gì cơ bản đều sẽ dẫn theo nó. Tiểu Bạch vỗ nhẹ vào sừng trâu của Tiểu Ngưu như khen ngợi ngươi không tệ. Sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Rõ ràng là đang đợi ý chỉ của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch và mỉm cười. Sau đó nhìn về phía nữ tử kia cùng nam tử kia. Ta tới đoán thử nhé. Hai người các ngươi mới từng tuổi này lại đạt tới hư chân cùng giới chân, thiên phú chắc chắn không tệ. Hơn nữa, còn dám dẫn theo một con Tầm Bảo Thử nát kia rêu rao khắp nơi. Chắc hẳn hậu trường cũng không tệ. Nếu như ta giết các ngươi, cường giả phía sau các ngươi nhất định sẽ đi ra. Sau đó ta giết cường giả phía sau các ngươi, các ngươi còn có thể có nhiều cường giả hơn đi ra. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói, ta nói nhiều như vậy cũng không có ý gì khác, ta chỉ muốn hỏi một câu. Các ngươi có thể trực tiếp gọi hậu trường lớn nhất của các ngươi ra, sau đó ta giết chết bọn họ. Như vậy ta sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Yên lặng. Ở đó lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Dương Diệp giống như nhìn quái vật. Hắn dám ngông cuồng như thế sao? Ha ha! Đúng lúc này, nam tử tóc dài đột nhiên nở nụ cười rồi nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi là người điên cuồng nhất mà ta từng gặp. Ngươi nói không sai. Thân phận của hai người chúng ta quả thật không bình thường. Hậu trường cũng rất cứng. Nhưng giết ngươi thì không cần phải tới hậu trường đi. Một mình ta cũng đủ rồi. Ta... Đúng lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên ở nơi đây. Giọng nói của nam tử tóc dài ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm đã gác trên cổ họng của người này. Tất cả mọi người ở đó ngây người, mà nam tử cùng nữ tử kia cũng ngây người. Một kiếm. Người thanh niên còn chưa kịp phản ứng. Dương Diệp nhìn thẳng vào người thanh niên này. Ta không nghe rõ lời ngươi mới nói. Ngươi vừa muốn nói gì? Ngươi nói lại một lần nữa được không? Người thanh niên nuốt nước bọt, sau đó nói, đại ca, tiểu đệ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn nên mạo phạm đại ca, vẫn mong đại ca nương tay, xem như tiểu đệ ta nói bậy. Lần này, đổi lại thành Dương Diệp sửng sốt, người này đúng là cầm lên được cũng thả xuống được. Trong chớp mắt, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, được. Nói xong, hắn rút kiếm về và ôm Tiểu Bạch đi về phía trong thành. Mà khi đi ngang qua bên cạnh nữ tử kia, hắc đồng tầm bảo thử trên vai nàng đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu đen nhào về phía Tiểu Bạch. Trong móng vuốt của hắc đồng tầm bảo thử cầm một thanh đoản kiếm màu đen và nhắm thẳng vào cổ họng của Tiểu Bạch. Lại vào giờ phút này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, ba thanh kiếm bắn ra nhanh như điện chớp, nhắm thẳng vào hắc đồng tầm bảo thử. Trong cơ thể Dương Diệp, một tòa tháp nhỏ màu vàng đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng chết chết bao phủ ở Tiểu Bạch. Không chỉ có vậy, một ánh sáng màu vàng mạnh mẽ trực tiếp về phía này hắc đồng tầm bảo thử đánh tới. Mà ở Tiểu Bạch bên thắt lưng, hai thanh phi đao màu vàng đột nhiên hóa thành hai đường kiếm quang bay nhanh về phía hắc đồng tầm bảo thử, nhắm thẳng vào cổ họng cùng giữa chân mày của hắc đồng tầm bảo thử. Còn chưa kết thúc. Thập Phương Vô Địch cùng Tàng Phong vẫn có kiếm thủ của Dương Diệp cũng trong nháy mắt từ bên trong hồng mông tháp vọt ra, sau đó bổ về phía hắc đồng tầm bảo thử. Mà ở Tiểu Bạch, trong móng vuốt thanh này, búa khai thiên cũng là đột nhiên vùng khỏi Tiểu Bạch tay, sau đó về phía này hắc đồng tầm bảo thử bổ tới. Giờ phút này, Dương Diệp đều ngây dại. Mọi người xung quanh cũng ngây người. Bao nhiêu thần khí, bao nhiêu ngụy thần khí. Sửng sốt nhất vẫn là hắc đồng tầm bảo thử. Vào giờ phút này, nó đã hoàn toàn ngây người. Hắc đồng tầm bảo thử ngây người, nhưng nữ tử kia không ngây người. Khi những thần khí cùng ngụy thần khí xuất hiện, vẻ mặt nữ tử này lập tức trắng bệch, sau đó lùi về phía sau mười mấy trượng. Nhưng tầm bảo thử trên vai nàng lại không rời đi theo nang ép. Bởi vì một bàn tay nhỏ đã nắm lấy tầm bảo thử. Đó chính là Vương Nhị Nha. Bàn tay nhỏ bé của Vương Nhị Nha nắm lấy cổ họng của tầm bảo thử và chất vấn. Ngươi muốn làm gì? Hai mắt tầm bảo thử trợn tròn. Bên trong có tơ máu lan tràn. Rõ ràng, Vương Nhị Nha bóp không nhẹ. Thả nó ra. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên gầm lên phẫn nộ. Nghe được tiếng hét phẫn nộ của nữ tử kia, Tiểu Ngưu đột nhiên phóng người tới trước mặt nàng. Sau đó đánh ra một quyền. Vẻ mặt nữ tử đại biến. Tay ngọc hóa trưởng đón lấy nắm đấm của Tiểu Ngưu. Ở trong lòng bàn tay của nữ tử kia có một ánh lửa thoáng hiện. Nhưng nữ tử này hiển nhiên đã đánh giá thấp lực lượng của Tiểu Ngưu. Theo quyền và trường chạm nhau. Ở trong ánh mắt của vô số người, cánh tay của cô gái kia lập tức nổ tung ra. Cùng lúc đó, nàng trực tiếp bị chấn động bay về phía sau. Ầm. Nữ tử kia đập phải trên tường thành cách đó mấy chục trượng. Trực tiếp đập sụp mặt tường thành. Rất nhiều đá lăn xuống lập tức lấp kín nàng. Nam tử tóc dài vội vàng vọt tới và cứu nữ tử kia lên, muốn dẫn nàng rời đi. Nhưng nữ tử kia lại không chịu đi, nhìn chằm chằm vào Vương Nhị Nha. Thả, thả nó ra. Rõ ràng là nàng ta đang nói về tầm bảo thử. Lúc này, tầm bảo thử trong tay Vương Nhị Nha đang run lẩy bẩy. Bởi vì mấy thanh thần khí cùng ngụy thần khí đang chỉ thẳng vào nó. Dương Diệp liếc nhìn tầm bảo thử. Sau đó lắc đầu. Giết Tiểu Bạch à? Đây không phải là muốn chết sao? Nó có thể động vào Tiểu Bạch bây giờ sao? Có thể nói. Nếu ai dám động vào Tiểu Bạch, vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngược lại, nếu như động vào Dương Diệp hắn, hậu quả còn không nghiêm trọng như vậy. Bởi vì nếu như động vào hắn, đám người Vương Nhị Nha sẽ không tích cực như vậy. Vương Nhị Nha cầm theo tầm bảo thử, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Làm thế nào? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó đi tới trước mặt tầm bảo thử. Lúc này, tầm bảo thử đã rất sợ hãi, căn bản không dám nhìn thẳng vào Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn tầm bảo thử một hồi lâu, sau đó mở miệng thở ra một hơi, rất nhanh. Biểu tình của tầm bảo thử đau khổ, nó điên cuồng gào thét, trong mắt đầy kinh hãi cùng cầu xin tha thứ. Nhưng Tiểu Bạch cũng không hề dừng lại động tác. Chỉ trong giây lát, một tia sáng trắng từ trong cơ thể của tầm bảo thử vọt ra, sau đó trực tiếp bị Tiểu Bạch nuốt xuống. Trong nháy mắt, tầm bảo thử hoàn toàn rũ xuống, nuốt linh. Kiếm kinh liếc nhìn Tiểu Bạch, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, còn có một chút kiêng kỵ. Nuốt linh. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía kiếm kinh khẽ nói. Tầm bảo thử là linh thú của thiên địa. Nó nắm giữ năng lực tìm bảo. Đây là năng lực đặc biệt do ông trời ban thưởng cho nó. Cũng bởi vì năng lực này nên nó mới được bị người đời tôn sùng. Nhưng Tiểu Bạch nuốt linh của nó. Tuy nó sẽ không chết nhưng sau này không có năng lực tìm bảo nữa. Hơn nữa, cảnh giới nó sẽ giảm xuống. Cuối cùng thậm chí còn không bằng cả một con huyền thú. Một bên, Tiểu Bạch chỉ vào tầm bảo thử đã hấp hối, biểu tình rất vô tội. Ý của nàng là tầm bảo thử này muốn giết nàng. Kiếm kinh liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói. Nuốt linh sẽ khiến trời đất oán giận. Sau này vẫn nên ít làm thôi. Đương nhiên, con tầm bảo thử không đáng thương. Ngươi không giết nó đã coi như là khai ân. Dương Diệp khẽ gật đầu. Theo ý tứ của hắn là trực tiếp giết chết tầm bảo thử. Ai bảo nó tự nhiên muốn giết Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch chỉ nuốt linh của đối phương cũng là bình thường. Tiểu Bạch vẫn chưa bao giờ chủ động đi hủy diệt thứ gì. Dương Diệp thu hồi Tàng Phong cùng Kiếm Hồ và các thần khí. Sau đó nhìn về phía Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu. Vương Nhị Nha cười hì hì. Ta ở bên ngoài. Được không? Tiểu Ngưu chỉ vào mình. Biểu thị mình cũng vậy. Dương Diệp mỉm cười. Có thể. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn ôm lấy Tiểu Bạch và đi về phía trong thành. Vương Nhị Nha tiện tay nhét tầm bảo thử qua một bên. Lúc này nữ tử cụt tay này chạy tới ôm lấy tầm bảo thử. Nhưng nó đã hoàn toàn không có linh tính nữa. Kiếm kinh đột nhiên đi tới trước mặt nữ tử cùng nam tử kia. Vẻ mặt hai người lập tức đề phòng. Kiếm kinh liếc nhìn hai người. Sau đó nói. Có rất nhiều người muốn giết hắn. Nhưng hai người các ngươi còn có thế lực vớ vẩn sau lưng, các ngươi không tư cách này, hiểu chưa? Nói xong, kiếm kinh trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất. Gương mặt nữ tử lập tức vặn vẹo. Ta phải giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng. Nam tử liếc nhìn nữ tử, sau đó nói. Người này dám để lộ ra nhiều bảo vật như vậy đã chứng tỏ hắn căn bản không sợ chuyện. Liên muội, chúng ta. Ngươi có phải là một nam nhân không vậy? Nữ tử đột nhiên giận dữ gầm thét lên với hắn. Nam tử liếc nhìn nữ tử, sau đó xoay người rời đi. Vẻ mặt nữ tử đầy oán độc. Mà giờ phút này, mọi người xung quanh cũng dần dần tản đi, có người rời đi. Cũng có người có ý nghĩ tham lam, thần khí, ngụy thần khí. Hơn nữa còn nhiều như vậy. Những người này tất nhiên sẽ động tâm. Động tâm thì có người hành động. Dương Diệp lại hoàn toàn không lo lắng. Bây giờ hắn nợ nhiều không sợ buồn. Người muốn giết hắn rất nhiều. Thêm hay bớt một chút cũng không có gì khác biệt. Dù sao cũng rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn thật sự không để những người này vào mắt. Trong thành, Dương Diệp tìm một tòa nhà hoang phế, sau đó lên nóc và ngồi xếp bằng xuống. Tu luyện, luyện huyền cổ khí. Uy lực đao của hắn được quyết định bởi huyền cổ khí cùng hai cánh tay. Bất kể là huyền cổ khí hay là hai cánh tay của hắn cũng chỉ là sơ cấp. Hu liền cổ khí phân ra thành ba tầng. Hắn chỉ tu luyện tới tầng thứ nhất. Hai cánh tay của hắn cũng chỉ là bàn sơn cảnh. Phải biết rằng sau bàn sơn cảnh còn có cử địa cảnh, hám thiên cảnh. Mà sở dĩ hắn dừng lại trong thành là bởi vì hắn cảm giác huyền cổ khí của mình sắp đột phá, theo hắn suy đoán. Điều này có khả năng Lie Kaen quan đến hồng mông tử khí của hắn. Trong cơ thể hắn không chỉ có huyền cổ khí, còn có hồng mông tử khí nữa. Hồng mông tử khí không chỉ chăm sóc cơ thể hắn mỗi ngày, còn chăm sóc nuôi dưỡng huyền cổ khí. Lâu ngày, huyền cổ khí cũng chậm rãi lột xác. Một điều đáng để nói là Tiểu Bạch bây giờ có chút mơ ước huyền cổ khí của hắn. Thỉnh thoảng hút một ít huyền cổ khí do hắn tu luyện ra được. Huyền cổ khí trải rộng toàn thân hắn. Những huyền cổ khí này theo hồng mông tử khí không ngừng chảy theo kinh mạch trong cơ thể hắn. Dương Diệp vận chuyển tâm pháp. Những huyền cổ khí cùng hồng mông tử khí lập tức nhanh chóng vận chuyển. Dần dần, màu sắc của huyền cổ khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch đang nằm im. Cái miệng nhỏ thỉnh thoảng hút một cái. Huyền cổ khí trong cơ thể Dương Diệp sẽ chạy ra một chút. Nàng cũng có chút chột dạ. Hút xong liền lập tức nhắm mắt lại. Bộ dạng như ta đã ngủ. Chờ một lát sau, nàng sẽ len lén mở mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó lại hút một cái. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Một luồng ánh sáng mặt trời từ phía chân trời kia chiếu nghiêng xuống. Trong thành bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên nhà hoang, toàn thân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Đó chính là do huyền cổ khí tràn ra. Những ánh sáng này càng lúc càng ngưng thực. Cứ như vậy đến buổi trưa, những ánh sáng này của hắn đã biến mất. Dương Diệp mở mắt và vận chuyển tâm pháp. Suy suy suy suy. Trong phút chốc, rất nhiều huyền cổ khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển theo kinh mạch cùng máu của hắn. Tầng thứ hai. Huyền cổ khí của hắn cuối cùng đã đạt tới tầng thứ hai. Bây giờ, nếu như hắn sử dụng đao, có thể nâng cao uy lực đao cho mình ít nhất 5 phần. Không chỉ sử dụng đao, hắn còn có thể sử dụng huyền cổ khí cho kiếm nữa. Hơn nữa, sau khi tu luyện đao, Dương Diệp có phát hiện mới. Đó chính là giữa đao và kiếm có một ít thiếu sót cùng ưu điểm. Ưu điểm của đao là mạnh mẽ, dốc hết sức lực. Ưu điểm của kiếm lại là nhẹ nhàng phiêu giật. Nói một cách đơn giản, bây giờ hắn chính là lấy đao để chứng nhận kiếm. Bây giờ tuy cảnh giới của hắn chỉ là đạo chân, nhưng thực lực bản thân của hắn cộng thêm kiếm vực, còn có các vật trợ giúp đã có lực lượng phá giới. Trên tòa nhà, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn hai tay của mình. Bây giờ hắn đã có lực lượng phá giới. Như vậy cần sử dụng ra con át chủ bài, đồng thời dùng hết mạng già mới có thể làm được. Nói một cách đơn giản, so với cường giả phá giới cảnh thật sự, hắn vẫn có chênh lệch rất lớn. Mà hắn đã có thể cảm giác được mình không có bao nhiêu thời gian. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía bắc ngoài thành, bên kia chính là Bắc Hoang kiếm chủng. Dương Diệp khẽ nói, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Vừa dứt lời, hắn đang muốn rời đi. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu lại. Ở nơi đó có một lão già cùng ba gã nam tử trung niên tới. Lão già là giới chân cảnh, ba gã nam tử lại là hư chân. Mà ở lão già này bên cạnh, vẫn có một nữ tử. Nữ tử này chính là người hắn đã gặp ngày hôm qua. Cánh tay của đối phương không khôi phục, vẫn còn cụt một tay. Mà ở trên vai nữ tử này là con tầm bảo thử. Lúc này, tầm bảo thử đã hoàn toàn không có được linh tính trước kia. Cả người khô quắt giống như bị rút sạch hơi nước vậy. Hai mắt tầm bảo thử nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, đầy oán độc. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, các hạ muốn đi đâu? Dương Diệp đàng hoàng nói, Bắc Hoang kiếm chủng. Lão già nói, cánh tay của tôn nữ ta là do yêu thú của các hạ làm đúng không? Dương Diệp gật đầu, đúng là tiểu ngưu làm. Hai mắt của lão già híp lại. Như vậy đi, các hạ lại sử dụng mấy cái thần khí cùng ngụy thần khí này, còn tiểu tạp chủng trên vai để bồi thường thì thế nào? Tiểu tạp chủng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Hiển nhiên đang hỏi điều này là có ý gì. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Suy. Cánh tay còn lại của nữ tử kia trực tiếp bay ra ngoài. Tất cả mọi người ở đó ngây người. Dương Diệp vẫn ở phía xa, giống như không hề động đậy. Trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Sắc mặt lão già này đại biến vê à, đang muốn ra tay. Nhưng một thanh kiếm đã chỉ vào giữa chân mày của hắn. Cơ thể của lão già trực tiếp cứng đờ. Dương Diệp thoáng động tâm niệm, kiếm hồ. Búa khai thiên hồng hoang còn có ba thanh kiếm cổ này. Cùng với hai thanh phi đao màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già. Tất cả đều ở trong này, ngươi cầm đi. Tay phải hắn ấn lên phía trước, kiếm lại tiến vào nửa phân. máu tươi lập tức từ giữa chân mày của lão già tuôn ra như suối. Kiếm của Dương Diệp ấn về phía trước, sau đó nói: Sao ngươi lại không cầm? Ta đều cho ngươi đấy. Ngươi cứ cầm đi. Dương Diệp vừa dứt lời, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ. Trong viền mắt hắn đã biến thành một biển máu. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, trong lòng lão già kia có thể nói là sợ hãi tới cực điểm. Sát ý đạo chân cảnh. Người này phải giết bao nhiêu mới có khả năng đạt được sát ý này? Mình rốt cuộc trêu chọc vào người nào này? Lão già đang muốn nói. Đột nhiên, thanh kiếm kia trong tay Dương Diệp trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày của hắn. Suy, đầu của lão già trực tiếp nổ tung. Ba gã nam tử trung niên cùng nữ tử lập tức bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, vẻ mặt nàng ta đại biến, liên tục lùi lại phía sau. Mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng cổ họng của nàng ta. Máu tươi phun ra như vòi. Không chỉ có vậy, ba đường kiếm quang chợt lóe lên. Đầu của ba gã nam tử trung niên này trực tiếp bay ra ngoài. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đó chết hết. Chỉ còn Tầm Bảo Thử. Lúc này, Tầm Bảo Thử đã sợ hãi tới cực điểm. Co người trên mặt đất run lẩy bẩy. Dương Diệp đi tới trước mặt Tầm Bảo Thử. Tiểu Bạch lại nhìn hắn lắc đầu. Nàng chỉ vào Tầm Bảo Thử. Sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng giơ giơ. Ý là nó đã rất đáng thương rồi. Dương Diệp nói. Nó muốn giết ngươi. Tiểu Bạch nắm chặt móng nhỏ. Sau đó dứ về phía Tầm Bảo Thử. Biểu thị nàng đã trừng phạt nó. Dương Diệp im lặng. Lúc này, Tiểu Bạch ôm gò má của hắn. Sau đó cái đầu nhỏ cà cà mũi hắn. Tiếp theo, nàng lại chỉ vào Tầm Bảo Thử. Biểu thị nó căn bản không giết được nàng. Dương Diệp mỉm cười. Được, chúng ta đi. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch xoay người đi về phía phương Bắc. Bên kia, một nam tử im lặng nhìn mấy thi thể này. Nam tử này chính là người đi cùng nữ tử đó ngày hôm qua. Qua rất lâu, hắn đi tới trước thi thể của nữ tử kia. Sau đó nói, Liên muội, muội đúng là tự làm bậy a, hại không ít ngươi, còn hại cả Lý gia ngươi. Bây giờ Lý gia ngươi sợ rằng sẽ lập tức bị người qua sâu xé. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Sau đó ôm lấy thi thể của nữ tử này xoay người rời đi. Con Tầm Bảo Thử muốn đi theo, nhưng lại bị nam tử kia dùng một chưởng đánh bay. Từ giây phút Tầm Bảo Thử tiến hóa thành hắc đồng Tầm Bảo Thử, trái tim của nó lại thay đổi, trở nên rất cao ngạo. Cộng thêm được nữ tử này cưng chiều nên trong mắt của Tầm Bảo Thử có thể nói là hoàn toàn không coi ai ra gì. Không bỏ bất kỳ người nào ở trong mắt, người khác biết nó là hắc đồng Tầm Bảo Thử đều nể mặt nó. Dù sao, đây chính là linh thú thiên địa. Hơn nữa, còn là linh thú có thể tìm kiếm bảo vật thần khí. Lâu ngày, Tầm Bảo Thử càng không coi ai ra gì. Mà lần này, không thể nghi ngờ là nó đã đá phải tấm bảng sắt. Thật ra, khi nhìn thấy Tiểu Bạch, Tầm Bảo Thử đã có chút kiêng kỵ. Đáng tiếc là lúc đó nó đã bị bảo vật mê hoặc làm cho mù quáng. Cho nên khi nhìn thấy Tiểu Bạch, nó còn muốn cướp kiếm hồ. Sau đó lại gặp bi kịch. Theo nam tử thấy, để linh thú này ở trên người chỉ có hại người hại mình. Từ sau khi Dương Diệp giết người đến lúc ra khỏi thành, không ai tới gây sự với hắn nữa. Dương Diệp nhanh chóng rời khỏi Bắc Hoang Thành, sau đó trở lại khu vực Bắc Hoang. Bây giờ hắn xem như đã bước vào Bắc Hoang kiếm chủng. Dương Diệp đi không bao lâu đã ngừng lại. Hắn nhìn về phía trước, ở phía xa có một thanh kiếm lớn đứng vững giống như một ngọn núi, chỉ thẳng vào phía chân trời. Ở trên thân của thanh kiếm lớn kia có bốn chữ lớn, Bắc Hoang Kiếm Tông. Bắc Hoang Kiếm Tông đã từng là tông môn đứng đầu Bắc Hoang Đại Lục. Dương Diệp đi tới dưới thanh kiếm kia nhìn và giơ tay sờ, cảm giác được sự lạnh lẽo, còn có chút kiếm ý tản ra. Tông môn kiếm tu không thiếu nhất chính là kiếm ý. Thanh kiếm này ở Bắc Hoang Kiếm Tông lâu như vậy, nó phải hấp thu kiếm ý nhiều tới mức nào? Trên vai Dương Diệp, móng nhỏ của Tiểu Bạch cũng sờ lên thanh kiếm lớn kia. Sau đó nàng lắc đầu. Rõ ràng là không hợp mắt. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đi tới trước một sơn môn vô cùng lớn, dài rộng gần trăm trượng. Ở trước sơn môn có cắm một thanh kiếm. Tuy nó cũng rất lớn, nhưng nhỏ hơn thanh kiếm vừa rồi rất nhiều. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Ở đây có bảo bối không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nhìn lướt qua xung quanh, nàng rất nhanh lại lắc đầu. Dương Diệp nhún vai, sau đó dẫn theo nàng tiếp tục đi tới. Tìm Bảo. Tầm Bảo thử có lợi hại được như Tiểu Bạch sao? Chắc chắn không rồi. Tiểu Bạch không chỉ có thể tìm Bảo, còn có thể làm cho Bảo bối cam tâm tình nguyện đi theo. Tầm Bảo thử lại không có năng lực này. Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch tiếp tục đi sâu vào trong. Chẳng bao lâu, hắn đi tới trên một tòa tế đàn màu trắng. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm Kinh liếc nhìn tế đàn và nhíu mày. Tế kiếm đàn, tế kiếm đàn. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh khẽ nói. Đây là một loại phương thức rèn kiếm cổ xưa. Chính là sử dụng các tộc vật còn sống tới tế kiếm. Không ngờ được lại có thể nhìn thấy nó ở đây. Xem ra, Bắc Hoang Kiếm Tông này vẫn thật sự có tài. Sử dụng vật còn sống để tế kiếm sao? Dương Diệp có phần kinh ngạc. Tế thế nào vậy? Kiếm Kinh thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Ngươi không phải vẫn luôn dùng máu tươi cùng linh hồn tế đao và kiếm của ngươi sao? Dương Diệp. Kiếm Kinh nhìn lướt qua xung quanh. Ngươi có thể cảm giác được sao? Cái gì? Dương Diệp không hiểu. Kiếm oán. Kiếm Kinh khẽ nói. Dương Diệp đang muốn nói. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Vạn vật có linh. Kiếm đã từng ở đây chắc chắn đều không tầm thường. Ngươi xem. Trên đất này có rất nhiều mảnh vỡ. Những thứ này đều là mảnh vỡ của kiếm. Rõ ràng, những thanh kiếm này đã từng bị người ta cứng rắn phá hủy. Kiếm hủy để lại. Oán. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Hắn cảm nhận một chút quả nhiên, phát hiện ra một khí tức khó hiểu. Kiếm Kinh đột nhiên nhìn về phía lòng đất. Ở trong mắt nàng có phần kinh ngạc. Bắc Hoang Kiếm Tông này còn lợi hại hơn ta tưởng. Dương Diệp nhìn về phía dưới chân. Rất nhanh, trong mắt hắn cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện thấy ở dưới lòng đất này có một kiếm trận hoàn chỉnh. Dương Diệp cùng Kiếm Kinh liếc mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, hai người trực tiếp bước vào lòng đất. 100 trượng dưới mặt đất, Dương Diệp cùng Kiếm Kinh ngừng lại. Dưới chân hai người là từng thanh kiếm lơ lửng. Những thanh kiếm này đang vận chuyển theo quỹ tích nào đó. Trong lòng đất có ít nhất 10 vạn thanh kiếm. Từ trên nhìn xuống, 10 vạn thanh kiếm này hợp thành một vòng tròn. 10 vạn thanh kiếm nối đầu đuôi liên kết với nhau chậm rãi xuyên qua. Trên mỗi một thanh kiếm đều có một đạo phù văn, kiếm phù. Vẻ mặt Kiếm Kinh nghiêm trọng. Không ngờ được Bắc Hoang Kiếm Tông tự nhiên nắm giữ loại kỹ thuật này. Kiếm phù. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi giải thích một chút đi. Kiếm Kinh khẽ nói. Đây là một loại thủ pháp cổ xưa. Ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ bên kia có một loại tu hành giả tên là Thần Văn Sư. Behekos địa vị đặc biệt tê tôn quý. Bởi vì bọn họ biết vẽ phù văn và đặc biệt có tác dụng rất lớn. Giống như những kiếm phù văn phía trên vậy. Nếu như ta không đoán sai, những phù văn này có thể nâng cao uy lực của những thanh kiếm kia tới giả cấp bậc thần ở trong khoảng thời gian ngắn. Ngụy thần cảnh. Dương Diệp sửng sốt. 10 vạn thanh kiếm ngụy thần cảnh, đó là khái niệm gì? Chà chà. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên chỉ vào phía dưới 10 vạn thanh kiếm. Ngươi nhìn thấy những khí lưu màu vàng đậm kia không? Đây là lực lượng mặt đất. Ở đây có trận pháp đang dẫn dắt lực lượng mặt đất tập trung lại. Nếu như ta không đoán sai, kiếm trận này khởi động là có thể lập tức thu được tất cả lực lượng mặt đất của đại lục gia tăng. Hơn nữa, còn là liên tục không ngừng. Bởi vì một trận pháp này căn bản không có khả năng dùng hết lực lượng mặt đất của cả đại lục. Cho dù mỗi ngày sử dụng có dùng tới 100 năm cũng không có thể cạn được. Nói cách khác, nếu như linh khí đủ, chỉ cần trận pháp này phát động là có thể vĩnh viễn có lực lượng mặt đất gia tăng. Nói đến đây, trong giọng nói của Kiếm Kinh kèm theo sự hưng phấn, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi không phải nói không có bảo bối sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ của nàng chỉ vào những thanh kiếm bên dưới và lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Rõ ràng nàng đang nói những thứ này đều là rác rưởi. Dương Diệp đen mặt, Kiếm Kinh lại đột nhiên nói. Nàng nói không sai. Ở trong mắt nàng thì những thứ quả thật được xem là rác rưởi. Bây giờ, chắc hẳn cũng chỉ có ngụy thần khí thật sự cùng thần khí mới khiến cho nàng để ý được. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn những thanh kiếm kia và cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không phải những thanh kiếm này không tốt, mà tầm nhìn của Tiểu Bạch đã cao hơn rất nhiều. Đồ bình thường, Tiểu Bạch hoàn toàn coi thường. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm trận này có uy lực lớn thế nào? Kiếm Kinh liếc nhìn xung quanh và nghiên cứu một hồi rồi khẽ gật đầu. Nó có thể dễ dàng chém cường giả phá giới cảnh. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Dễ dàng chém cường giả phá giới cảnh. Kiếm Kinh chỉ vào kiếm trận phía dưới kiếm, bên dưới có một quả cầu ánh sáng cực lớn. Trong đó không ngừng có kiếm ý tràn ra. Kiếm ý rất mạnh. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, những kiếm ý được Bắc Hoang Kiếm Tông tích góp lại qua các thế hệ. Mặc dù trong kiếm ý này chỉ là kiếm ý đạo chân cảnh, nhưng rất nhiều. Nếu như ngươi hấp thu và luyện hóa những kiếm ý này, tuyệt đối có thể đạt được kiếm ý hư chân cảnh. Tuy nhiên ta không đề nghị ngươi làm như thế. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Kiếm Kinh khẽ nói. Ngươi làm như thế. Như vậy uy lực của kiếm trận sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Có thể chuyển kiếm trận này đi sao? Dương Diệp lại hỏi. Kiếm Kinh lắc đầu. Muốn chuyển kiếm trận này đi, chẳng khác nào không còn lực lượng mặt đất. Vậy uy lực kia cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Không đúng. Bên trong Hồng Mông Tháp có lực lượng mặt đất. Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp tự hình thành thế giới. Thế giới này cũng có lực lượng mặt đất. Kiếm Kinh khẽ cười. Nhưng chẳng bao lâu lại nhíu mày. Không được. Nếu phát động trận này thì cần phải tiêu hao rất nhiều linh khí. Linh khí. Nói đến đây, biểu tình nàng đột nhiên cứng đờ. Linh khí. Thứ Dương Diệp không thiếu nhất là gì? Đương nhiên là linh khí. Ở bên trong Hồng Mông Tháp của Dương Diệp, không chỉ có một linh mạch sắp đạt được tiên phẩm, còn có một tiểu bạch, cho dù linh mạch kia không đủ dùng. Nhưng tiểu bạch, bọn họ còn sợ không có linh khí sao? Dương Diệp nhìn Kiếm Kinh. Chúng ta hình như không thiếu gì cả. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Cho nên, khóe miệng Dương Diệp hơi cong lên. Chuyển đi. Cứ như vậy, Dương Diệp chuyển cả kiếm trận đến bên trong Hồng Mông Tháp. Tuy nhiên, tiếp sau còn rất nhiều vấn đề. Ví dụ như làm thế nào để khởi động trận pháp này? Làm thế nào lợi dụng được lực lượng mặt đất bên trong Hồng Mông Tháp dung hợp với trận pháp này? Đây đều là vấn đề khó giải quyết. Cũng may Kiếm Kinh bằng lòng nghiên cứu trận pháp này. Kiếm trận siêu cấp. Đối Dương Diệp, nếu như có thể khống chế kiếm trận này, vậy không thể nghi ngờ chính là có thêm một con át chủ bài siêu cấp. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là Kiếm Kinh có thể nghiên cứu được kiếm trận này. Tuy nhiên, Dương Diệp rất có lòng tin vào nàng. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch rời khỏi sâu bên trong lòng đất. Trên mặt đất, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một dãy bậc thang đá nối liền với đỉnh núi phía xa. Từ phía xa nhìn lại sẽ thấy được nó giống như một thang trời. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới một lúc. Mắt Tiểu Bạch bắt đầu quay tròn. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên nhảy xuống. Mũi nàng hít nhẹ. Rất nhanh, cả bậc thang đá trở nên mờ ảo. Không chỉ có vậy, còn bắt đầu chấn động kịch liệt. Dương Diệp. Một lát sau, Tiểu Bạch vỗ nhẹ móng nhỏ vào bậc thang đá. Một con rắn màu trắng đột nhiên từ trong bậc thang đá này bay ra. Linh mạch. Tiểu Bạch nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy con rắn màu trắng này. Sau đó kéo nó tới bên trong Hồng Mông Tháp. Nét mặt Dương Diệp cứng đờ. Một lát sau, Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai hắn. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Tiểu Bạch, chuyện này, có phải nên hỏi trước xem người ta có bằng lòng không đã chứ? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nàng trở lại bên trong Hồng Mông Tháp và đi tới trước mặt con rắn màu trắng. Móng nhỏ chỉ vào nó rồi chỉ vào mình. Rõ ràng muốn hỏi nó có bằng lòng theo nàng không. Con rắn trắng liếc nhìn cái búa trong móng vuốt của Tiểu Bạch, sau đó khẽ gật đầu. Tiểu Bạch thu hồi cái búa. Sau đó móng nhỏ vỗ nhẹ vào đầu con rắn nhỏ. Tiếp theo, nàng trở lại trên vai của Dương Diệp. Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn con rắn trắng. Nó chính là một linh mạch. Tuy nhiên còn kém hơn so với của tiên phủ rất nhiều. Đương nhiên, có ít còn hơn không. Bây giờ hắn nắm giữ một thế giới nên cần nhất chính là linh mạch. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch bước nhanh hơn tới trên đỉnh núi. Ở trước đỉnh núi có một đài tròn rất lớn. Đài tròn lơ lửng trên không trung. Ở giữa có một thanh kiếm lớn màu đen dựng thẳng. Dương Diệp liếc nhìn tấm bia đá bên phải. Trên đó có khắc bốn chữ lớn. Thừa Thiên Kiếm Đài. Thừa Thiên Kiếm Đài. Đầu ngón chân Dương Diệp điểm nhẹ một cái. cả người trực tiếp xuất hiện ở trên đài kiếm kia. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó ôm đầu hắn cọ loạn. Dương Diệp bất đắc dĩ nói, vật nhỏ, ta là hỏi ngươi có bảo bối hay không? Bảo bối. Tiểu Bạch không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Dương Diệp chỉ vào thanh kiếm lớn trước mặt kia, sau đó nói, ngươi xem thật kỹ một chút, bên trong có không có thứ gì sao? Tiểu Bạch liếc nhìn thanh kiếm lớn kia, sau đó lại lắc đầu. Dương Diệp có chút thất vọng, sau đó dẫn theo Tiểu Bạch tính rời khỏi Thừa Thiên kiếm đài, mà vào lúc này, kiếm kinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm kinh liếc nhìn Thừa Thiên kiếm đài, sau đó vẫy tay phải một cái. Một thanh kiếm rơi vào bên trên thanh kiếm lớn của Thừa Thiên kiếm đài. Trong phút chốc, tất cả Thừa Thiên kiếm đài đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, một đường kiếm quang phóng lên cao, lao thẳng vào trong trời mây. Đường kiếm quang này giống như tên của đài kiếm này, Thừa Thiên. Kiếm quang càng lúc càng nhiều, chỉ trong giây lát. Ở phía chân trời kia đã bị vô số kiếm quang bao trùm. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh. Kiếm kinh khẽ nói. Kiếm trận cấm không. Một khi trận này mở ra, bất kỳ cường giả nào đi qua Bắc Hoang kiếm tông đều sẽ bị giết chết. Cho dù là cường giả phá giới cảnh, cũng đừng mong dễ dàng tránh thoát được kiếm trận này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bắc Hoang kiếm tông này thật sự không đơn giản. Nói thế nào? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh khẽ nói. Hai kiếm trận này đều có thần văn thượng cổ. Thế giới bên này căn bản không có khả năng có loại thủ đoạn này. Tuyệt đối là không thể có được. Hơn nữa, ta vừa mới phát hiện ra 10 vạn thanh kiếm đều bị thủ đoạn đặc biệt chăm sóc, cũng chính là thuật dưỡng kiếm. Ở chỗ thế lực của ta trước đây cũng có loại thủ đoạn này, mà ở bên chỗ chúng ta, loại thủ pháp này cũng rất bí ẩn, rất khó gặp. Nhưng ở đây lại có. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi nói tông chủ của Bắc Hoang kiếm tông này rất có khả năng là từ vĩnh hằng vũ trụ của các ngươi qua sao? Kiếm kinh nói. Ta không xác định, nhưng rất có thể. Dương Diệp nói. Ta không rõ. Hai kiếm trận ở đây đều có năng lực hủy trời diệt đất. Vậy vì sao Bắc Hoang kiếm tông này còn có thể bị người giết chết? Kiếm kinh liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi nhớ kỹ một câu nói. Trên người có người. Trên núi có núi. Ngươi lợi hại. Nhưng vẫn có người lợi hại hơn. Lúc này, Tiểu Bạch chỉ vào mình. Biểu thị nàng lợi hại sao? Kiếm kinh liếc nhìn Tiểu Bạch. Nàng suy nghĩ một lát. Sau đó nghiêm túc nói. Rất lợi hại. Đây cũng không phải là lời khen tặng. Ở vĩnh hằng vũ trụ bên kia. Địa vị của một vị linh tổ quá đặc biệt. Tuy linh tổ không thích giết chóc. Nhưng nếu như nàng muốn ra tay, tuyệt đối sẽ đặc biệt khủng khiếp. Mà bất kỳ một thế lực nào cũng không dám đi trêu chọc một vị linh tổ. Bởi vì một vị linh tổ chỉ cần hút nhẹ một cái. Linh mạch trong tông môn của ngươi có khả năng sẽ trống rỗng. Nghe thấy kiếm kinh nói vậy, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên. Sau đó nàng chỉ vào Dương Diệp. Hiển nhiên là đang hỏi Dương Diệp lợi hại không. Kiếm kinh liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó khẽ nói. Không lợi hại. Dương Diệp. Tiểu Bạch lại có chút không phục ở trong lòng nàng. Dương Diệp không thể nghi ngờ là người lợi hại nhất. Kiếm kinh không tranh cãi với Tiểu Bạch, chỉ liếc nhìn Thừa Thiên kiếm đài. Sau đó, nói, chuyển cái này vào luôn đi. Sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn. Tiểu Bạch bĩu môi, trên gương mặt đầy vẻ ghét bỏ. Kiếm kinh nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch, không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Nàng rất muốn mắng chửi người. Tầm mắt của nàng cùng Dương Diệp sẽ rằng hoàn toàn không ở cùng một cấp với Tiểu Bạch. Ở trong mắt Tiểu Bạch, cũng chỉ có ngụy thần khí cùng thần khí mới có thể thật sự được nàng coi trọng. Bây giờ, sợ rằng ngay cả ngụy thần khí cũng không được nàng để mắt tới. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Bạch và lắc đầu. Bọn họ đã không ở trên cùng một cấp bậc. Nửa khắc sau, Dương Diệp thu hồi Thừa Thiên kiếm đài. Sau đó ôm Tiểu Bạch tiếp tục đi về phía trước. Lần này, kiếm kinh cũng đi ở bên cạnh. Bởi vì nàng càng lúc càng thấy tò mò về Bắc Hoang kiếm tông này. Bọn họ đi rất lâu mới ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ có ba đại điện. Trên không trung của mỗi đại điện đều có một thanh kiếm lớn màu đen lơ lửng. Ba thanh kiếm lớn hiện lên hình tam giác cân xứng với nhau. Thú vị thật. Kiếm kinh đột nhiên nói. Lại là một kiếm trận. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía kiếm kinh. Kiếm kinh khẽ nói. ngươi không phải giỏi nhất là ẩn nấp sao? Ngươi dùng kiếm vực của ngươi đi tới đó thử xem. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó dùng kiếm vực che giấu bản thân. Sau đó ôm Tiểu Bạch đi tới. Hắn vừa tiến tới gần ba đại điện. Đột nhiên, ba thanh kiếm lớn phía trên đại điện chấn động mạnh, thoáng cái. Xung quanh Dương Diệp xuất hiện từng tầng kiếm quang. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, rút đao chém. Suy, một đao hạ xuống. Những kiếm quang kia trực tiếp bị nghiền nát. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh khẽ nói, chuyển đi. Dương Diệp. Kiếm Kinh nói, trận này là một đại trận bảo vệ. Bất kỳ kẻ nào tới gần đều sẽ bị kiếm trận tấn công. Mặc dù bây giờ nó đã bị phá hỏng một ít, nhưng không sao. Ta có lòng tin sửa lại đồng thời biến đổi nó. Ngươi nhanh chuyển nó vào trong đi. Dương Diệp tất nhiên sẽ không phản đối. Lập tức đưa kiếm trận này vào bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới trước đại điện đầu tiên. Trên khoảng không của đại điện có khắc bốn chữ Bắc Hoang Kiếm Điện. Mà sở dĩ mấy kiếm trận này không bị người giải quyết, chủ yếu là vì kiếm trận kia không khởi động nên chỉ là một vật chết. Hơn nữa, cho dù đối phương có thể phát hiện ra, cũng không năng lực chuyển đi. Dù sao, muốn phát động kiếm trận cũng cần phải có phương pháp. Nếu như không có kiếm kinh, Dương Diệp hắn sẽ không có cách nào với những kiếm trận này. Nhìn lướt qua đại điện, Dương Diệp lắc đầu. Ở đây thậm chí không có nổi một sợi lông. Hắn ôm Tiểu Bạch muốn rời đi, mà lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên đi tới phía trên đại điện. Ở trên vách tường của đại điện này có vẽ một thanh trường kiếm. Kiếm dài hơn 4 mét. Lúc này, mắt Tiểu Bạch cũng chớp chớp nhìn thanh kiếm kia. Có vẻ hơi tò mò. Dần dần, vẻ mặt Kiếm Kinh trở nên nghiêm trọng. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh khẽ nói. Bây giờ ta có thể xác định được Bắc Hoang Kiếm Tông tuyệt đối đến từ Vĩnh Hằng Vũ Trụ. Phải nói là tông chủ của bọn họ đến từ Vĩnh Hằng Vũ Trụ. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh khẽ nói. Ngươi biết đây là kiếm gì sao? Dương Diệp lắc đầu. Kiếm Kinh khẽ nói. Kiếm đứng đầu Vĩnh Hằng Vũ Trụ Chu. Một kiếm có thể giết tâm. Một kiếm có thể giết đế. Một kiếm có thể giết thần. Chu. Dương Diệp nhìn về phía thanh kiếm kia. Kiếm dài khoảng 4 mét. Toàn thân màu xanh thẫm. Không có chuôi kiếm. Chỉ có mũi kiếm cùng thân kiếm. Mà mũi thanh kiếm này có một lỗ thủng. Ngươi có biết vì sao mũi kiếm của nó có một lỗ thủng không? Kiếm Kinh đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Kiếm Kinh khẽ nói. Nghe đồn, kiếm này rất mạnh. Làm cho thiên mệnh trong truyền thuyết kiêng kỵ. Thiên mệnh kiêng kỵ. Bởi vậy, cứng rắn đoạt đi một điểm trên phần mũi kiếm của nó. Làm cho nó không thể lộ ra hết sự sắc bén của mình. Bây giờ nó ở trong tay người nào? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh lắc đầu. Không biết, tung tích. Còn nữa, nó chưa từng có chủ nhân. Kiếm này có lai lịch rất thần bí. Căn bản không ai biết nó tới thế nào. Ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ, nó cũng chỉ là một lời đồn đại. Cho dù là tông môn của ta cũng biết rất ít về lai lịch của kiếm này. Chỉ có bốn chữ. Thiên mệnh đố kỵ. Dương Diệp đang muốn nói. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước bức tường kia. Sau đó móng nhỏ của nàng xoa xoa thanh kiếm kia, trong mắt kèm theo chút tò mò còn có sự nghi ngờ. Mà vào lúc này, Vĩnh Hằng Giới, vùng đất kiếm khư, trong một ngôi mộ cỏ dưới sâu đáy vạn trượng đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân khẽ. Tiếng kiếm ngân vừa vang lên đã biến mất. Trong đại điện, Tiểu Bạch thu lại móng nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn khoa tay múa chân gì đó. Mà lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Dương Diệp cùng Kiếm Kinh xoay người nhìn lại, ngoài cửa điện có ba người đi tới. Trong đó có hai nam một nữ còn rất trẻ tuổi. Ba người đều đeo trường kiếm ở sau lưng. Khi thấy Dương Diệp cùng Kiếm Kinh, ba người cũng hơi sửng sốt. Dương Diệp cùng ba người kia liếc mắt nhìn nhau. Hắn khẽ gật đầu. Ba người kia cũng gật đầu đáp lại. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và ôm lấy Tiểu Bạch. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng Kiếm Kinh xoay người đi về phía ngoài điện. Nhưng khi lại đi ngang qua ba người kia, Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nữ tử kia. Nói chính xác là vòng ngọc màu trắng đeo trên cổ Cửu La nữ tử kia. Cái vòng ngọc này có hình một con yêu thú kỳ lạ với dáng vẻ thật dữ tợn, muốn cắn người khác. Ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, móng xê nhỏ bắt đầu vung vẩy.